mới có thể khiến cho ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu nhanh chóng dung hợp. Hơn nữa, còn diệt trừ hết thảy nhân tố không ổn định, ngưng tụ mọi tài nguyên vào nhau với hình thái vững chắc nhất, dùng máu tươi, sắt thép và hỏa diễm chí tạo nên một liên bang mới bách chiến bách thắng, đi đối kháng đế quốc trên nhân loại. Đây là con đường duy nhất. Vô luận trên con đường này có bao nhiêu gian nan hiểm trở, chúng ta đều phải nghiền nát, san bằng, triệt để diệt trừ không chút lưu tình. Thanh âm Thọ Ngọc Hiên phảng phất mang theo kích động vô biên, gằn từng chữ nói: "Ta hiểu, ta sẽ mau chóng điều trị ra đủ nhiều virus yêu thần loại B." Thọ huynh, đa tạ. Trong giọng nói Lữ Tý đột nhiên mang theo một tia cảm kích. Lúc tổ kiến tổ chức người yêu nước, ta vốn cho rằng người ủng hộ mình kiên định nhất sẽ là đám phần tử hiếu chiến trong quân đội. Không ngờ, người tán đồng đại đạo của ta nhất, nguyện ý cùng ta kể vai chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, lại là ngươi, phó viện trưởng Viện Y học Thiên Đô, một học giả tay trói gà không chặt. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thọ Ngọc Hiên bình tĩnh nói, ta là một bác sĩ, càng là một học giả virus, ta rất rõ ràng, trong mấy ngàn loại thuốc diệt virus của Tinh Diệu Liên bang, không có loại nào là chỉ nhắm vào tế bào bị cảm nhiễm. Rất nhiều virus đều tiềm phục sâu trong tế bào, ngụy trang thành hình thái và tính chất tương tự tế bào bình thường. Lấy trình độ của chúng ta bây giờ, không cách nào một hơi phân biệt ra được. Tuyệt đại bộ phận thuốc kháng virus hiệu suất cao, đồng thời với giết chết tế bào bị cảm nhiễm và virus, cũng sẽ giết hết lượng lớn tế bào khỏe mạnh. Thậm chí một ít phương pháp trị liệu sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với cơ thể người, dẫn tới rất nhiều bệnh trạng như nôn mửa, rụng tóc, sức đề kháng hạ thấp. Thân là một bác sĩ, ta vạn phần không hy vọng người bệnh của mình phải gánh chịu tra tấn như vậy, không hy vọng tế bào khỏe mạnh trong người bọn họ, thậm chí là bạch cầu, vệ sĩ bảo hộ tế bào bị giết chết hàng loạt. Nhưng mà ta không còn lựa chọn nào khác. Nhiều khi, nếu lo lắng cho sức khỏe nhất thời của người bệnh mà không sử dụng phương pháp trị liệu cấp tiến, kết quả duy nhất sẽ là virus tứ ngược toàn thân, bệnh nhân triệt để tử vong. Đấy chính là nguyên nhân ta nguyện ý đứng về phía ngươi. Lữ huynh, những đồng bào chết thảm trên quảng trường liên bang đương nhiên đều là người vô tội, nhưng bọn hắn cũng giống như tế bào khỏe mạnh bị thuốc kháng virus giết chết, vì toàn bộ cơ thể được sinh tồn không thể không trả giá. Kền Kền Lý Diệu có lẽ không nhập mà, có lẽ là hắn là bạch cầu tận tâm tận lực nhất trong cơ thể, nhưng vì toàn bộ cơ thể, vì liên bang vĩ đại, hắn phải làm ra hy sinh. Lữ Tý cảm khái nói, Thọ huynh, ta ngược lại chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề dưới góc độ như vậy. Cảm tạ ngươi chia sẻ, ta cảm giác đạo tâm của mình càng thêm kiên định, cảnh giới càng được củng cố. Thọ Ngọc Hiên cười cười, nói, dung hợp, đám nghị viên kia suốt ngày kêu gào thiên nguyên giới và phi tinh giới phải dung hợp, nhưng mà hai đại thiên thế giới ngăn cách vạn năm, phong tục, thói quen và chế độ xã hội đều hoàn toàn bất đồng. Giống như hai bộ thân thể hoàn hảo khỏe mạnh, vận động bình thường, trong 3 năm ngắn ngủi, làm sao để triệt để dung hợp? Muốn dung hợp nhanh chóng, chỉ có một cách, dùng một thanh dao phẫu thuật sắc bén, mở ra hai lỗ lớn máu tươi đầm đìa trên hai thân thể đó, ghép lại, khâu vào với nhau, dùng phương thức này, cưỡng chế huyết mạch của bọn hắn tương dung, tiếp liền lại, cứ để tổ chức, người yêu nước chúng ta làm chiếc dao phẫu thuật sắc bén kia. Lữ Tý cười ha ha, được, được, được, có chí sĩ như Thọ huynh, còn có ngàn ngàn vạn vạn người yêu nước nhiệt thành, quốc gia của chúng ta nhất định có thể quật khởi. Thọ Ngọc Hiên cười cười, nói, được rồi, quấy rầy Lữ huynh quá lâu, sớm nghỉ ngơi đi, tiếp sau còn cần dựa vào đại não Lữ huynh bày mưu tính kế. Hải ma chín đầu đã bị đệ ngũ huynh chém giết, chờ sóng gió bình lặng, ta sẽ đưa Ngọc Tinh Điệp tồn trữ ký ức U Tuyền lão tổ đến Thiên Đô thị. Nội tâm Lý Diệu bất chợt nhảy dựng, đệ ngũ là một dòng họ cực kiếm, tu chân giả có họ kép, đệ ngũ ở thiên nguyên giới cũng không nhiều, mà có tư cách xưng huynh gọi đệ cùng hai gã nguyên anh lão quái như Lữ Tý, Thọ Ngọc Hiên, lại có thực lực chém giết hải ma chín đầu, thì càng là đếm được trên đầu ngón tay. Sâu trong não vực, Lý Diệu lập tức bật ra một cái tên: Phó Hội trưởng Hiệp hội Khải sư Tinh Diệu Liên bang. Đệ ngũ kiếm, Hội trưởng Hiệp hội Khải sư là một chức xuông mang tính vinh dự, tương tự như giải thành tựu trọn đời, do lão tiền bối đức cao vọng trọng đảm nhiệm. Còn Phó Hội trưởng thì được xưng tụng là cao thủ khải sư số 1 trong Tinh Diệu Liên bang. Tu sĩ Nguyên Anh đệ ngũ kiếm tương tự như Tử Quang, Diệp Trường Không đều là cao thủ thâm niên thành danh trên 100 năm. Diệp Trường Không am hiểu đánh lén, đệ ngũ kiếm lại am hiểu cận chiến, là kiếm thần, tiếng tăm lừng lẫy của liên bang. Đệ ngũ vốn là dòng họ, nhưng mà sau khi thăng lên cảnh giới Nguyên Anh, kiếm thần này liền lấy họ làm ngoại hiệu. Yêu thú hung tàn đến mấy, kẻ địch mạnh mẽ đến mấy, đều khó có khả năng thoát khỏi chém giết từ Thiên Nhân Vũ Kiếm, không cần hắn phải sử dụng tới kiếm thứ 6. Quả nhiên, tổ chức người yêu nước âm thầm ẩn núp lâu như vậy, không khả năng chỉ có một tên Nguyên Anh chiến đấu là Diệp Trường Không, ít nhất phải có 2-3 tên. Đệ ngũ kiếm chính là một tên Nguyên Anh chiến đấu khác. Diệp Trường Không chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, đệ ngũ kiếm thì phụ trách phòng thủ căn cứ luyện thuốc quan trọng dưới đáy biển. Ý thức được có một tên Nguyên Anh lão quái cực kỳ nguy hiểm đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Lý Diệu đến cả tâm tư chửi bới Thọ Ngọc Hiên vô sỉ đều nuốt xuống, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh lẽo, không dám cử động. Hải ma chín đầu đã bị đệ ngũ kiếm giết chết, sự chú ý của đối phương có thể lần nữa quang hướng bốn phía, mình dù chỉ đánh giám một cái cũng rất có khả năng bị đối phương phát hiện. Một versus một, Lý Diệu tuyệt không ý kỵ bất kỳ Nguyên Anh chiến đấu nào trong Thiên Nguyên giới, nhưng hiện giờ bên người đối phương còn có mấy chục tên tu sĩ kết đan và vài chiếc chiến hạm tinh thạch võ trang đầy đủ, vậy đánh thế nào được? Tốt nhất là nên sắp xuống đáy biển co lại thoáng chốc. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, giọng nữ tí truyền đến từ Tình Lãm đột nhiên cao lên: Có ý gì, hải ma chín đầu? Đúng vậy a, Thọ Ngọc Hiên nói, căn cứ bị một con hải ma chín đầu tập kích, chắc là do núi lửa dưới đáy biển bọc phát kích thích nó đi ra, vấn đề không lớn, chỉ đụng nát một ít lớp vỏ kháng áp bên ngoài mà thôi, đã sửa chữa được 88%, hải ma chín đầu cũng bị đệ ngũ huynh chém giết. Đợi một chút, từ đã, giọng Lữ Túy càng lúc càng gấp, ngay cả vừa nãy khi nghe tin về cái chết của U Tuyền lão tổ cũng không gấp gáp như vậy. Có một con hải ma chín đầu tập kích căn cứ dưới đáy biển, phá hủy hệ thống phòng ngự, đụng nát lớp vỏ ngoài cơ địa, lượng lớn nước biển chảy vào căn cứ. Thọ Ngọc Hiên nói, đúng vậy, chỉ là bên ngoài, có vấn đề gì? Lữ Tý nói, mà không lâu sau khi con hải ma chín đầu này tập kích, U Tuyền lão tổ liền chết rồi. Thọ Ngọc Hiên nghĩ, hình như là vậy, chẳng qua hai chuyện này đâu có liên quan gì, có lẽ không liên quan, có lẽ có liên quan, nhưng cái này không quan trọng. Lữ Tý nghiến răng nghiến lợi nói, quan trọng là căn cứ rất có khả năng bị xâm chữ nhập. Còn chưa kịp nói ra miệng, song phương đã tạm thời mất đi liên lạc, bởi vì Lý Diệu hung hăng bổ một đao trực tiếp chặt đứt Tinh Lãm trước khi song phương nối lại liên hệ. Thông qua các tinh lãm dưới đáy biển thứ hai, hắn đã tranh thủ cho mình được vài giây đồng hồ để phản ứng. Trong lòng Lý Diệu thầm mắng một câu, không ngờ năng lực tính toán của Lữ Tý lại khủng bố đến trình độ này. Chỉ bằng sự xuất hiện quỷ dị của hải ma chín đầu, liền ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. May mắn, đoạn thời gian trước Lữ Tý bày ra quá nhiều âm mưu quỷ kế, lúc này sức tư duy của đại não đang trong giai đoạn phục hồi, nên phản ứng mới hơi chậm. Nếu sức tư duy còn ở trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ song phương mới nói 2-3 câu, Lữ Tý đã bắt được sơ hở, bị lộ rồi. Lý Diệu cắn răng, bỏ qua thu liễm khí tức, như một viên đạn pháo gào thét mà ra, lao thẳng lên trên. Hắn có thể chọn cách vô thanh vô tức bỏ chạy, dùng tốc độ của hắn, đệ ngũ kiếm và mấy chục tên tu sĩ kết đan muốn giữ lại cũng khó làm được. Chẳng qua, sau khi nghe được đại âm mưu phát rồi mất trí của tổ chức người yêu nước, sao hắn còn có thể ung dung vỗ vỗ mông bít rời đi? Phải lấy được Ngọc Tinh Điệp, cất giữ số liệu ký ức U Tuyền lão tổ, đó là mấu chốt để phá cục. Đến đây đi, huyền cốt chiến giáp, huyết yêu hình thái, chán phóng, chân lực lượng cường đại nhất. Lý Diệu điên cuồng hét lớn một tiếng, quanh thân toát ra lượng lớn bọt khí, sóng xung kích như gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hình thành một đạo vòng xoáy cực lớn dưới đáy biển. Trung tâm vòng xoáy là một đạo thân ảnh thâm thúy như trời đêm, đỏ thẫm như máu tươi, lóng lánh như sao trời. Xì xì xì xì xì xì, quanh thân Lý Diệu, linh từ hội thuẫn do linh nòng và yêu khí hỗn hợp mà thành được mở rộng. Ở trong đó, toàn bộ nước biển đều hóa thành bọt khí nổi lên mặt biển. Hắn đứng thẳng trong không gian hình tròn kia, vận tay thành đào, cắm sâu vào lồng ngực, hung hăng mở giáp ngực sang hai bên, lộ ra yêu đan chói mặt trong lồng ngực. Bản thăng cấp của tế bào nhân diệt pháo, Minh Hà cự pháo, giờ phút này hiện hiện ra trên huyền cốt chiến giáp bên tần cháy lên gì. Tế bào của ta, thần hồn Lý Diệu kích đáng, toàn bộ tế bào trong lồng ngực phảo phất đều nổ tung, phóng ra năng lượng vô cùng vô tận, hội tụ vào một nơi, được yêu đan tăng phúc, giống như mặt trời nhỏ, từ từ thăng lên dưới đáy biển, chiếu rọi cả góc trời. Có người xâm nhập, rất có khả năng là Lý Diệu. Thanh âm Lữ Tý rốt cục, thông qua đường tháp tinh lãm khác, giống vang khắp căn cứ. Nguyên anh chiến đấu đệ ngũ kiếm thủ vệ căn cứ, và vô số tu chân giả, thuộc tổ chức người yêu nước, cũng phát hiện Lý Diệu tồn tại. Hưu hưu hưu hưu hưu, mấy trăm đạo phỉ kiếm, huyền quang, tinh tử pháo, và oanh kích pháo như gió táp mưa rào, bao phủ vùng biển mấy trăm mét chung quanh Lý Diệu, nện lên hộ thuẫn trên người hắn, đánh cho linh từ hộ thuẫn lung lay sắp đổ, lúc sáng lúc tối. Lý Diệu cắn răng, từng ngụm máu tươi nuốt ngược vào trong lồng ngực, còn chưa tuột vào dạ dày thì đã bị chuyển hóa thành năng lượng thuần túy. Vèo, một đạo kiếm khí nhanh như tia chớp xuyên thấu mấy ngàn thước nước biển, trực tiếp chém ra linh từ hộ thuẫn của hắn. Là tuyệt thế thần thông của đệ ngũ kiếm, kiếm pháp đáng sợ nhất thiên nguyên giới, thiên nhân ngũ kiếm. Chỉ một kiếm liền phân hóa thành mấy vạn đạo hồng ti, bao phủ kín linh từ hộ thuẫn lập tức nát bấy, thậm chí sinh ra một đạo cấm chế quỷ dị, khiến hắn trong mấy giây sau đó không cách nào ngưng kết đạo linh từ hộ thuẫn thứ hai. Mất đi linh năng bảo hộ, công kích của đối phương lại tấn công thần tốc, sắp oanh đến mặt mày huyền cốt chiến giáp bèn tàu. Nhưng mà, nháy mắt khi linh từ hộ thuẫn ẩm vang nổ tung, Lý Diệu cũng thiêu đốt thần hồn, tế bào và tánh mạng đến cực hạn, bắn về phía trung tâm căn cứ đáy biển. Một phát Minh Hà cự pháo thì không thể đỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhập vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm, mấy trăm đoàn sóng xung kích rực rỡ xuất hiện trên bề mặt huyền cốt chiến giáp, không ngừng bành trướng, giống như u ác tính, lực lượng mang tính hủy diệt đẩy lùi Lý Diệu ra vài trăm mét. Minh Hà cự pháo anh ra cột sáng chói lòa, nhẹ nhàng xé rách pháp trận phòng ngự của căn cứ dưới đáy biển, xỏ xuyên qua trung tâm cơ địa. Đó là vị trí xưởng chế thuốc và phòng vô trùng Lý Diệu, tổng hợp phân tích ra được thông qua quan sát từ Kiêu Long Hảo. Lập tức, nơi trung tâm căn cứ cuộn lên một tràng tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Bốn phía vang lên tiếng cảnh báo thê lương, nước biển điên cuồng tuôn vào, căn cứ chìm trong hỗn loạn. Phòng vô trùng dùng để tra khảo U Tuyền lão tổ lúc trước bị Minh Hà cự pháo quét ngang, tu chân giả bên trong vội không kịp phòng, tất cả đều bị sóng xung kích hất tung, thê thảm vô cùng. Kiêu Long Hảo một mực lặng lặng ẩn núp trong góc phòng vô trùng, đối với hướng đi của Ngọc Tinh Điệp sớm đã rõ ràng, thừa cơ thả ra 4-5 viên đạn sương mù cỡ nhỏ, khiến cho phòng vô trùng vốn đã hỗn loạn càng thêm chướng khí mổ mịt. Mũi khoan kích phát đến cực hạn, Kiêu Long Hào hóa thành một đạo lưu quang hung hăng xuyên qua siêu cấp tinh não dùng để phân tích não vực U Tuyền lão tổ. Sâu trong siêu cấp tinh não, nơi tổn chữ Ngọc Tinh Điệp, bá, Kiêu Long Hào vươn ra hai móng vuốt thép dài cố định Ngọc Tinh Điệp, lôi nó ra từ trong phù trận. Nó vốn còn định lấy đi cụm tinh phiến trung tâm trong siêu cấp tinh não, nhưng cùng thời điểm, phía trên cơ địa, Lý Diệu đã cảm giác được đạo kiếm mang thứ hai lướt đến trước mặt. Thực lực đạt đến trình độ như đệ ngũ kiếm, dù Lý Diệu là cứu cực kim đan cũng rất khó nhìn rõ quá trình xuất chiêu của đối phương. Lúc hắn cảm ứng được kiếm ý đánh úp tới, kiếm quang đã tiếp cận trước mặt hơn 10 mét. Trận chiến này khác với trận chiến đối đầu Tử Quang Diệp Trường Không. Trận chiến ấy sớm được bày mưu tính kế từ trước, song phương ngoài tiêu hao lượng lớn tinh khí thần và lực tính toán và quyết đấu, thì còn dùng mưu, Lý Diệu sớm nắm được tiên cơ, có thể nói là không đánh mà thắng, giải quyết được Diệp Trường Không. Còn trận chiến này lại ở thế bất đắc dĩ, vội không kịp phòng, song phương đều chưa hề chuẩn bị. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, huyết nguyệt truy long đào nhuộm nước biển, song phương viên trăm mét thành màu đỏ thẫm, nước biển đỏ thẫm cuốn lấy đao mang, phảng phất như một cây trường tiên dài, nghênh đón kiếm ý. Kiếm ý đối đầu với đao mang, oanh, đao kiếm giao kích phóng thích ra lực lượng cuồng bạo, biến toàn bộ nước biển xung quanh thành khí, thể tích nước biển bành trướng mấy chục lần, dẫn phát nổ tung ầm vang, giống như là 100 khối tạc đạn đồng loạt nổ tung, hình thành một đạo bình chướng, tạm thời ngăn cách giữa Lý Diệu và đệ ngũ kiếm. Đây là mục đích của Lý Diệu, vì đạt được mục đích này, hắn thậm chí phân tán ra một phần đao mang trên huyết nguyệt truy long đao tí, khiến một phần mười y năng của đạo kiếm y kia thẩm thấu qua, lao thẳng tới ngực hắn. Hắn bị kiếm quang quỷ dị quấy nhiễu, trong vài giây không cách nào kết thành linh năng hộ thuẫn, toàn bộ y năng kiếm ý được ngăn đỡ bằng huyền cốt chiến giáp và thân thể máu thịt. Bá, giáp ngực bên phải, huyền cốt chiến giáp lập tức xuất hiện một đạo vết nứt cực lớn, có thể thấy được rõ ràng máu thịt và xương cốt bên trong. Lục phủ ngũ tạng giống như bị mấy trăm tiểu kiếm không ngừng xé rách, quấn lấy, thống khổ dị thường. Lý Diệu đến cả thời gian để kêu rên đều không có, quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa kích phát tạc đạn tinh thạch, vừa nãy gắn trên lớp vỏ ngoài cơ địa. Với cuồng nhân tạc đạn như hắn, nếu đã phát hiện trụ sở bí mật của kẻ địch, không trộm gắn 170-180 khối tạc đạn tinh thạch thì sao xứng với danh hiệu cuồng nhân tạc đạn. Hỏa cầu và ánh sáng không ngừng bùng lên ngoài lớp vỏ cơ địa dưới đáy biển, tạo thành quang mang sáng bừng chói mắt. Dù cho cơ địa dưới đáy biển có được phủ trận phòng ngự cấp bậc cao nhất, những tạc đạn tinh thạch này lại quá phận tán, không khả năng triệt để hủy diệt cơ địa, nhưng cũng đủ khiến người trong cơ địa luống cuống tay chân một phen, giảm bớt phần nào áp lực cho hắn. Đồng thời hưu kiêu long hào mang theo mọc tinh điệp chứa ký ức u tuyền lão tổ thành công thoát ra ngoài cơ địa, bay nhanh về phía Lý Diệu. Đệ ngũ kiếm tung ra kiếm thứ ba, người này vẫn ẩn núp sâu trong nước biển, chưa đối mặt trực diện cùng Lý Diệu, nhưng đã nhạy cảm phát giác ra sự tồn tại của kiêu long hào, cũng phỏng đoán đạo lưu quang xông ra từ cơ địa này tuyệt không tầm thường. Đạo kiếm ý thứ ba nhắm thẳng tới kiêu long hào. Trong não vực Lý Diệu, hệ thống báo động của kiêu long hào phát ra tiếng rít gào, nếu bị kiếm ý này bổ trúng, xác suất hư hao của kiêu long hào lên tới 55% trở lên, mất đi đại bộ phận năng lực hành động. Lý Diệu hừ lại một tiếng, cánh tay phải lập tức vung lên, bảy đạo huyền quang gào thét mà ra, hội tụ thành một mũi khoan huyền quang xoay tròn, tùy theo tốc độ càng lúc càng nhanh, mũi khoan chỉnh hiện ra hình thái cự long. Đệ ngũ kiếm có lẽ có thể bổ trúng kiêu long hào, nhưng mũi điện quang độc long toàn này tuyệt đối cũng sẽ xuyên thủng ngực hắn, mà sau khi hắn trọng thương trong cơ địa tuyệt đối không còn ai có thể ngăn cản Lý Diệu lấy đi ngọc tinh điệp. Quả nhiên đệ ngũ kiếm cũng ý thức được điều này, đạo kiếm ý thứ ba và khí tức hắn lập tức tan biến, phảng phất hòa vào với biển cả. Lý Diệu không chút do dự quay người ngoi lên mặt biển, tốc độ gia tăng đến cực hạn, nửa đường hội hợp cùng kiêu long hào, nhét ngọc tinh điệp vào trong càn khôn giới, tốc độ hắn cực nhanh. Đối phương lại vừa mới chém giết cùng hải ma chín hầu, sức cùng lực kiệt, trong khi tu sĩ kết đan căn bản đuổi không kịp, còn tinh tử pháo anh ra từ chiến hạm tinh thạch cũng chỉ là từng đạo pháo hoa nổ bung sau lưng hắn. Thoáng chốc hắn đã lướt đi mấy chục hải lý, nhưng mà tâm tình hắn càng lúc càng trầm thấp, giống như rơi vào trong vực đoạn mạch sâu không thấy đáy. Quá bình tĩnh, hải vực này thật sự quá bình tĩnh, không có mạch nước ngầm, không có bầy cá, đến cả chút chấn động nhỏ yếu đều không có, phảng phất khắp biển lớn đều bị đóng kết. Nháy mắt, từ bốn phương tám hướng lấp lóe ra mấy trăm đạo thủy nhận vô ảnh vô hình, giống như cánh ve trong suốt ngâm trong nước biển, hoàn toàn nhìn không ra, hình thành sát trận chí mạng, hung hăng xoắn tới Lý Diệu. Trình độ khống chế kiếm ý của đệ ngũ kiếm đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Mấy trăm đạo thủy nhận do nước biển đè ép lại dưới áp suất cao, thể tích co rút gấp mấy trăm lần, lại vẫn giữ được tính mềm mại và bền dẻo của chất lỏng, đồng thời hấp thu tinh hoa hải lưu, dùng góc độ không thể tưởng tượng, tấn công chỗ hiểm trên thân Lý Diệu. Đây là một bẫy dập không cách nào tránh né, cách duy nhất để trốn tránh là lùi ra sau. Nhưng sau lưng Lý Diệu chính là Đệ Ngũ Kiếm và mấy trăm tên chiến sĩ hung hãn, không sợ chết của tổ chức Người Yêu Nước. Bọn hắn bị lý tưởng cuồng nhiệt tẩy não. Dù thực lực kém xa Lý Diệu, cũng có thể tạo thành phiền toái tương đối lớn. Thế nên, Lý Diệu đành phải cắm đầu tiến tới, bá. Ngay cả Hắc Dược Kiếm tựa hồ cũng thúc đẩy kiếm hồn tới cực hạn, kích phát ra cánh linh năng dài, đến hơn 100 mét. Cánh khép lại, như là bao bánh trèo, một tầng bọc kín Lý Diệu, hình thành một quả cầu đen xông vào sát trận. Suy suy suy suy, Lý Diệu và Hắc Dược Kiếm tâm linh tương thông, có thể cảm giác rõ ràng Hắc Dược Kiếm đang đau đớn. Hắn cắn răng kiên trì cùng Hắc Dược Kiếm, một bộ phận kiếm ý men theo khe hở giữa cánh chim do Hắc Dược Kiếm huyễn hóa ra chui vào, nhưng đều bị Lý Diệu ra tay chớp trùng trùng bóp nát. Nửa giây, Lý Diệu phá tan sát trận, xông ra mặt biển. Hắc Dược Kiếm đi theo hắn hơn 20 năm, trên mình hiện ra hơn 10 đạo vết rách xúc mục kinh tâm. Nhìn qua, toàn bộ thanh kiếm như do vô số mảnh vỡ ghép lại, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hai mắt Lý Diệu đỏ ngầm, hùng hằng trừng xuống đáy biển, sau đó liền nheo mắt quan sát bốn phía. Trên mặt biển, sóng to gió lớn, gió lốc và sóng thần đang tứ ngược xung quanh. Cách đó không xa là một vòi rồng cao đến 1000 mét, hút hàng tỷ tấn nước biển lên chín tầng mây. Lý Diệu hóa thành một đạo lưu quang màu đen xông vào vòi rồng. Phía sau hắn, một đạo lưu quang màu ám kim cũng lướt ra từ trong nước biển, hai bên cách nhau chỉ 0.1 giây, cũng vọt vào trong vòi rồng lên tới vài trăm mét này. Chính là một trong những nguyên anh chiến đấu mạnh nhất liền bàng, Đệ Ngũ Kiếm. Hắn không ngờ Lý Diệu lại cường hãn đến vậy, trực tiếp xuyên qua sát trận của mình mà không giảm tốc chút nào. Giờ phút này thậm chí còn chui vào trong vòi rồng. Đạo vòi rồng siêu cấp này đường kính vượt quá 500 mét, tốc độ gió ở trung tâm có thể lên tới hơn 800 km/h. Chỉ một hơi thở là có thể cuốn người lên tận tầng mây. Muốn chạy trốn nhờ vòi rồng không dễ vậy đâu. Đệ Ngũ Kiếm không chút suy nghĩ, chui thẳng vào vòi rồng, đạo kiếm ý thứ 5 phóng thẳng lên trời, nương tụ công lực một đời, tựa hồ ngay cả vòm trời cũng có thể chọc thủng. Sau đó hắn chỉ thấy được một đôi mắt đỏ ngầu, thiêu đốt hừng hực, một đôi mắt xé rách tim khải. Chủ nhân đôi mắt đang ở trong gió lốc vận tốc lên tới gần 1000 km, lặng lặng ẩn núp bên cạnh hắn, thậm chí vị trí còn thấp hơn hắn một chút. Đệ Ngũ Kiếm kinh hãi thất sắc, hắn làm sao có thể ngờ Lý Diệu một đường chạy trối chết, tìm được công cụ bỏ chạy tốt như vòi rồng, vậy mà không chạy trốn, ngược lại dùng thần thông Thiên Cân Trụy ngưng ở phần đáy vòi rồng ôm cây đợi thỏ. Đệ Ngũ Kiếm vội vàng biến chiêu, đạo kiếm ý thứ 5 vừa mới phun ra một nửa, chỉ dùng 0.1 giây liền cải đổi hướng, quay sang đánh úp Lý Diệu. Nhưng đã muộn, đối mặt đối thủ đáng sợ như Lý Diệu, cho hắn 0.1 giây chẳng khác gì đứng im cho hắn mặc sức đánh đấm. Huyết Nguyệt Trì Lòng đao giấu sau lưng kích đãng ra tiếng rít như hùng thú hồng hoang gào thét. Dù là ở sâu trong vòi rồng, cuồng bạo cũng đủ chấn áp hết thảy động tĩnh quanh mình. Một giây đó, hết thảy thiên tai bao gồm vòi rồng, giỏ lóc cho đến sóng thần phảng phất đều bị Huyết Nguyệt Truy Long đao thôn phệ, cùng Lý Diệu ngưng tụ thành đao mang thế không thể đỡ, trơ mắt nhìn đao mang ập tới trước mặt. Trong đầu Đệ Ngũ Kiếm bất chợt nhảy ra một ý niệm, đao mang như vậy quả thực đến cả ngân hà cũng có thể trẻ làm đội. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Đám Người Yêu Nước theo sát Đệ Ngũ Kiếm nhảy ra mặt biển, lập tức thấy được một cảnh tượng kinh người. Trước mặt bọn hắn, mây đen đầy trời, sóng lớn cuộn trào, gió lốc và sóng thần phảng phất đều ngưng trệ trong thoáng chốc, giống như bức tranh thủy mặc. Trong bức tranh, siêu cấp vòi rồng nối thông trời đất trực tiếp sụp đổ, hóa thành hàng tỷ bọt nước óng ánh, văng tung tóe ra khắp bốn phương tám hướng. Đệ Ngũ Kiếm mặc trọng giáp màu vàng như một con diều đứt dây, từ giữa không trung vô lực ngã xuống, Trọng Giáp bị xé rách như giấy, tay phải, đùi phải và nửa người bên phải bị hung hăng cắn nát. Từ trên thân đệ ngũ kiếm, không cảm giác được chút linh năng, ba động nào. Hắn giống như một con cá, bị vòi rồng hút lên không. Giữa trời bị dập, cho nát bấy, sau đó lại bị vô tình ném xuống, nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. Tới giờ khắc này, sóng chiều và gió lốc cứng lại bốn phía mấy lần nữa, khôi phục động tĩnh, lần nữa bành trướng mãnh liệt. Đám ngụy yêu nước sợ đến vỡ mật, rất lâu mà chưa hồi thần lại được, ngốc trệ mấy giây, sau đó bọn hắn mới nheo mắt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trong một mảnh mây đen lật chồm, phảng phất có một mảnh lông vũ màu đen nho nhỏ bay đi, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Lý Diệu, hắn không ngờ lại đánh tan cả voi rồng lẫn đệ ngũ kiếm. Đám người yêu nước ngơ ngác nhìn nhau, đây là sự thật tuyệt vọng khiến bọn hắn chỉ còn biết ngây dại. Tinh Diệu Liên Bang, Thiên Đô Thị, nơi ở của Lữ Tý, từ cửa sổ hơi có vẻ cũ kỹ nhìn ra ngoài, bình minh sắp tới, màn đêm thâm thúy dần bị dáng mây thôn phệ, bóng tối và ánh sáng không ngừng giao chiến trên mặt Lữ Tý, nhiều lần chuyển rời, biến ảo bất định. Bản thân đệ ngũ hội trưởng đã bị trọng thương, sau lưng Lữ Tý, một trung niên mái tóc hoa râm đứng cung kính thừa chuyện. Hắn tên Lữ Phong, tuy một mực không thả xuống làm việc, ở trong xã hội và tu chân giới không có tiếng tăm quá lớn, nhưng lại người con nuôi được Lữ Tý tín nhiệm nhất, đồng thời cũng là nòng cốt của tổ chức người yêu nước. Lữ Phong mở ra tin não, ấn mở màn hình. Màn hình như tờ giấy bay về phía Lữ Tý. Lữ Phong nói, tay phải, đùi phải và toàn bộ nửa người bên phải của đệ ngũ hội trưởng đều bị nát bấy nghiêm trọng, đã mất đi khả năng khôi phục, thì miễn cưỡng giữ được tánh mạng, nhưng từ nay sau, chỉ sợ phải nhổ linh giới nghĩa thể để hành động. Lữ Tý dựa bên cửa sổ, mặt không biểu tình nhìn ánh mặt trời đỏ như máu, chỉ có khóe mắt rung rung là bộc lộ ra kích động trong lòng. Tuần hoàn linh năng của tu chân giả là một hệ thống hoàn thiện, đừng nói thiếu tay đứt chân, dù thiếu một ngón tay, đối với toàn bộ hệ thống tuần hoàn đều tạo thành hạn chế nghiêm trọng. Linh giới nghĩa thể tuy tốt thì cũng là giả, dù tế luyện thế nào cũng không khả năng khôi phục 70% khả năng của tứ chi thật, gần một nửa thân thể phải thay bằng linh giới nghĩa thể, quả thực không khác gì thiết soái. Dù ý chí mạnh đến đâu, khắc khổ tu luyện đến đâu thì cũng chỉ duy trì ở cảnh giới nguyên anh, mãi mãi không cách nào khôi phục chiến lược đỉnh phong. Thiết soái Chu Hành Đào còn đỡ, hắn thân là thống soái quân đội, sớm không cần phải xung phong liều chết ngoài tuyến đầu, vũ lực thấp chút đều không sao, chỉ cần có ánh mắt chiến lược và năng lực thống soái là được. Nhưng đệ ngũ kiếm kỳ khác, hắn cả đời say mê với kiếm, là một võ giả thuần túy, mất đi một tay một chân thì có khác gì giết hắn đâu. Đây là số liệu chiến đấu sưu tập được trong tinh khải sót lại của đệ ngũ hội trường. Ngoài ra còn có vài đoạn video được khôi phục từ tinh não đã bị nghiền nát. Lữ Phong tướng đưa tới một mảnh ngọc giản. Lữ Tý không nói nửa lời, chăm chú phân tích một lát, sau đó thở dài đưa ra kết luận. Đệ ngũ huynh vốn có thể né tránh. Đệ ngũ huynh là kiếm thần thành danh trên trăm năm, lại mặc vạn kiếm lưu kim khải, tính năng vô cùng cao minh, tùy chúng bẫy Lý Diệu đánh mất tiên cơ, nhưng nếu toàn lực trốn tránh thì vẫn là có thể hóa giải đại bộ phận lực phá hoại, ít nhất sẽ không bị thương nặng như vậy, thậm chí bồi cả tu vị trăm năm. Đúng vậy, Lữ Phong nói, đệ ngũ hội trưởng nhờ ta truyền cáo nghĩa phụ, hắn vốn có thể né tránh một đạo tuyệt sát của Lý Diệu, tối đa chỉ bị chém đứt cánh tay, tương tự như Diệp Trường Không, rất dễ tiến hành nối lại chỉ gáy, tu luyện một năm nửa năm là có thể triệt để khôi phục. Nhưng nếu vậy, hắn tất bị bức rớt xuống biển, chỉ cần một hài dây liền đủ để Lý Diệu lông tóc không chút tổn hao cầm theo Ngọc Tinh Điệp viễn độn ngàn dặm. Cho nên đệ ngũ hội trưởng không lùi bước, hắn triệt để buông bỏ phòng ngự, chọn đôi công cùng Lý Diệu. Đệ ngũ hội trưởng nói, tuy bản thân bị trọng thương, đạo hạnh trăm năm hủy hoại trong chốc lát, nhưng đã thành công đánh một đạo thiên nhân ngũ suy bí kiếm vào trong cơ thể Lý Diệu. Lúc này Lý Diệu tuyệt không dễ qua. Lữ Tý động dung, thời đại tu chân, trong 3.000 đại thiên thế giới có vô số thiên tài địa bảo, đặc biệt là khoáng vật cất chứa trong lòng đất, chủng loại phong phú, ảo diệu vô cùng, mà trong số khoáng vật ấy, có vài loại tài liệu cực kỳ nguy hiểm, ẩn chứa tính phóng xạ cực mạnh như là uranium và plutonium. Những thiên tài địa bảo nguy hiểm này có thể phóng ra sóng từ quỷ dị, xuyên thấu nhân thể vào tận sâu trong tế bào, trực tiếp phá hư chuỗi gen. Đừng nói người bình thường, dù là tu chân giả cũng không nguyện tiếp xúc. Đệ ngũ kiếm tự nghĩ ra bí thuật thiên niên ngũ kiếm, đồng thời tự khai phá một con đường riêng, dùng uranium và plutonium dung nhập vào trong bí kiếm. Sau khi tiến hành tu luyện, cô đọng ra lực phóng xạ cực mạnh. Trong lúc kịch đấu thả ra, huyền quang phóng xạ đả thương kẻ địch. Dù có là thần Phật trên trời, nếu bị hắn huyền quang phóng xạ của hắn xuyên thấu, cũng sẽ suy biến từ trong ra ngoài, cuối cùng vẫn lạc. Đây là đạo lý của thiên nhân ngũ suy, Lữ Phong nói. Đệ ngũ hội trưởng nói, tinh khải lý diệu vô cùng cường đại, có lẽ còn tu luyện một ít bí thuật có thể nhanh chóng chữa trị thân thể, sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Hắn lại vội vàng ra tay, chưa phát huy kiếm ý chí cao của thiên nhân ngũ suy, chỉ sợ không thể trực tiếp giết chết Lý Diệu. Chẳng qua, ít nhất trong mấy ngày, có lẽ là hơn 10 ngày, thực lực Lý Diệu nhất định hạ thấp trên diện rộng, phải tiêu hao lớn lượng linh năng đối kháng phóng xạ, không cách nào duy trì cảnh giới, cứu cực kim đan, cường hoành, mất đi ngọc tinh điệp chứa ký ức U Tuyền lão tổ. Đệ ngũ hội trưởng vô cùng ảo não, ôm hết thảy trách nhiệm lên người. Hắn chỉ hy vọng mình làm như vậy có thể giúp chúng ta xoay vần phần nào. Lữ Túy nhắm mắt, khóe mắt trượt xuống hai giọt nước mắt vẫn đục, thì thào lẩm bẩm: "Đệ ngũ huynh, khổ cực, thật sự là khổ cực, ngươi yên tâm đi." Trán Lữ Túy hiện đầy gân xanh, hai nắm này hung hăng siết chặt, đột nhiên mở ra mắt hổ, gằn từng chữ nói: "Đệ ngũ huynh, ngươi cam tâm tình nguyện hủy đi đạo hạnh trăm năm, chỉ để trọng thương Lý Diệu, tranh thủ vài ngày quý giá, sáng tạo cơ hội tuyệt hảo cho đại kế của tổ chức, ta tuyệt sẽ không khiến ngươi thất vọng. Tất cả người yêu nước, tuyệt sẽ không để hy sinh của ngươi biến thành lãng phí." Lữ Phong nói: "Nghĩa phụ, căn cứ dưới đáy biển hư tổn nghiêm trọng, tiến độ luyện chế mấy loại dược vật có lẽ sẽ bị kéo dài. Quan trọng hơn là Lý Diệu đã trộm đi ngọc tinh điệp, bây giờ nên làm gì?" "Không sao." Lữ Tý vung tay lên, lạnh lùng nói: "Ngọc tinh điệp của chúng ta có thiết trì cấm chế, linh bảo huyền âm khóa, nếu cường hành rút ra chủ tinh não liền sẽ tự động kích phát, bằng kỹ thuật tinh não của Lý Diệu thì sao phá giải được, không phá giải được cấm chế. Thứ đó chỉ là khối phế liệu, hắn cầm đi cũng chẳng làm được gì. Chờ thêm vài ngày, đợi truyền tống trận ở U Ám Tuyệt Vực bố trí xong, đại quân viễn chinh huyết yêu giới, hết thảy đều giải quyết, hắn không cuộn lên sóng gió gì đâu." Lữ Phong nói: "Có lẽ hắn sẽ tìm đến một chuyên gia tinh não để phá giải." Lữ Túy nói: "Đưa mắt toàn bộ thiên nguyên giới, chuyên gia có năng lực phá giải linh bảo huyền âm khóa chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó đại bộ phận chuyên gia đều gia nhập chiến dịch bát huyết ma của bí kiếm cục." Nhất thời nửa khắc, hắn đi đâu tìm chuyên gia tinh não? Nói đến đây, hai cha con liếc nhau, châm miệng một lời nói: "Mạc Huyền giáo sư, Mạc Huyền thân là quỷ tu đặc thù, quả thực có năng lực phá giải linh bảo huyền âm khóa tạo tệ." Lữ Túy trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng nói: "Thứ nhất, lập tức phân tích kho số liệu, liệt kê danh sách chuyên gia tinh não có năng lực phá giải linh bảo huyền âm khóa, xác định phương vị của bọn hắn. Thứ hai, hiện tại Liệu Nguyên Hào chính đang bay tới Đại Hoang tham gia diễn tập, nhất định phải chú ý hướng đi của Lý Diệu, tuyệt không thể để hắn tiếp xúc được cổ người phi tinh. Khi cần thiết có thể chế tạo phù lôi bạo, ngăn cách liên hệ giữa Liêu Nguyên Hào và nội lục. Thứ ba, lập tức bắt Đinh Linh Đào, ném ra hết thảy chứng cứ, chỉ chứng nào là U Minh Chi Tử sớm đã chuẩn bị sẵn, đồng thời lấy đó làm cớ mời giáo sư Mạc Huyền và hai người đệ tử của Lý Diệu, Vu Mã Viêm và Tả An An đến hiệp trợ điều tra, giam lỏng bọn họ. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể tổn thương giáo sư Mạc Huyền và Vu Mã Viêm, Tạ An An, hầu hạ chu đáo, trừ tự do thông tin với bên ngoài. Những yêu cầu khác đều có thể thỏa mãn bọn họ. Đúng rồi, lúc bắt có thể thích đáng kích động Đinh Linh Đan, con bé đó là ống pháo trúc. Nếu bắt bớ công khai trước mặt mọi người thì càng tốt. Lữ Phong trịnh trọng, gật đầu, Hiểu rồi, con đi làm ngay, nhất định xử lý ổn thỏa. Đi đi. Lữ Tý nheo mắt lại, quay mặt nhìn ra đường, chân trời, phía đông, nửa trên gương mặt hắn bị ánh mặt trời chiếu rọi đỏ bừng, nửa dưới lại vẫn chìm trong bóng đêm. Trong bóng đêm, khóe môi hắn nhếch lên, cười nhẹ, kên kên lý diệu, dù mới lấy được ngọc tinh điệp chứa ký ức U Tuyền lão tổ, thì đã sao? Hết thảy, những người ngươi tín nhiệm, ngươi tín nhiệm ngươi đều rơi vào tay ta. Ngươi là người mù cưỡi, ngựa mù, tứ cố vô thân, sao đấu được với ta? Cũng trong ánh chiều dương càng lúc càng sáng lạ ấy, cách đó mấy vạn dặm, sâu trong đại hoang, hai cự long sắt thép chín đang gào thét tiến tới trong cát vàng cuồn cuộn. Đó là hai chi chiến đoàn tinh khải đang tiến hành diễn tập quân sự trên quy mô lớn. Hỏng tinh từ pháo của bọn hắn nhắm về phương bắc. Trong u ám tuyệt vực, một mảnh chuyên tống trận tạm thời rộng hơn trăm dặm đang được khởi công. Dự tính trong vòng 2-3 ngày có thể hoàn thành kiến thiết truyền tống trận, triệt để xé toang bình chướng ngăn cách giữa thiên nguyên và huyết yêu. Răng rắc, bánh xích hung hăng nghiền nát xương sọ yêu thú trong cát vàng, xương sọ bị nghiền thành bụi phấn, rất nhanh liền bị cuồng phong cuốn đi bay lả tả vùng khắp bốn phía đại hoang. Báo thù, báo thù, báo thù, quân liên bang giống lên một tiếng, cũng bị cuồng phong đập vỡ vụn, theo gió phiêu tán ra hơn 10 dặm, sân trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất như hung thú gào thét. Cũng chiều dương sớm mai đó, đồng thời chiếu rọi thiên đô, thành và đại hoang, thì cũng chiếu rọi đường bờ biển phía đông, liên bang. Giữa một mảnh đá ngầm đan sen, Lý Diệu nằm sấp trên cát. Hắn nheo mắt lại, cảm giác ánh mặt trời liếm lên da mặt, tay trái cậy mở từng lọ thuốc, như trâu uống nước, dốc hết vào trong họng. Tay phải vẫn siết chặt lấy ngọc tinh điệp. Nơi đây cách thủ đô liên bang chưa đến 650 km. Lấy tốc độ tu chân giả, toàn lực chạy đi có thể đến ngay lập tức. Lý Diệu rất rõ ràng, mình đã bạo lộ. Thương thế cũng không còn là bí mật. Với sự đa mưu túc trí của Lữ Túy, nhất định đã bày ra vô số bẫy dập ở thủ đô chờ đợi hắn. Vậy thì tới đi. Lý Diệu liếm liếm miệng môi, dãy rụa đứng lên, nhìn lướt qua hắc dược kiếm phủ đầy vết rạn, khóe mắt nhảy dựng, dắt hắc dược kiếm vào bên hông. Tiểu hắc, đến cả ngươi cũng liều mình giúp ta, ta có lý do gì mà không kiên trì chiến đấu tiếp? Đây là quyết chiến cuối cùng, mà dù hắn chỉ còn lại một ngón tay có thể cử động, thì người chiến thắng cuối cùng cũng nhất định là hắn. Bởi vì sau lưng hắn là Đinh Linh Đan, là giáo sư Mạc Huyền, là hắc dược kiếm, là Vu Mã Viêm và Tạ An An, là cả liên bang, là tuyệt đại bộ phận người thiên nguyên và phi tinh. Chỉ cần chân tướng được công khai, hắn tin tưởng vững chắc 99% đồng bào, 99% tu chân giả nhất định sẽ đứng về phía hắn, đứng về phía chân tướng. Vầng mặt trời đỏ thăm lên càng lúc càng cao trên đông hải, vạn trượng hào quang phảng phất phủ lên trên mình. Lý Diệu một tầng chiến giáp vàng óng bách chiến bách thắng, hắn hít sâu một hơi, đạp trên đường lớn lấp lánh tiến về phía thủ đô. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thiên đô thị, 9 giờ sáng, khắc này, rất nhiều sự kiện đồng loạt phát sinh trong mắt ngàn vạn thị dân thủ đô tinh diệu liên bang. Ở khu trung tâm, cao ốc quốc hội liên bang ồn ào huyên náo, mấy trăm nghị viên do cao tầng tất cả đại tông phái, nhân sĩ quân đội và đại biểu dân chúng bình thường tổ thành đồng loạt trình diện. Từ khi chương trình nghị sự viễn trinh thông qua đến nay, quốc hội gần như làm việc liên tục không phân biệt ngày đêm, phát động một cuộc chiến tranh xưa này chưa từng có tuyệt không phải chuyện dễ. Muốn cỗ máy chiến tranh này vận chuyển tới cực hạn, cần có hàng trăm dự luật và điều khoản cần thương nghị và thông qua. Ở khu thành đông, tổng trạm tàu tinh quỹ thiên đô thị, một hàng kiếp một hàng sắt thép tuôn lên khói trắng, gào thét đi tới, chở theo vô số trung niên và lão giả thân mặc quân trang, ngược đeo huân chương sáng lấp lánh đưa đến thiên đô thị. Tứ chi bọn họ có lẽ không trọn vẹn, bộ pháp có lẽ chậm chạp, nhưng eo lưng lại thẳng tắp như kiếm, ánh mắt ai nấy đều bé nhọn như tử đạn. Những người này đều là đại biểu cựu quân nhân đến từ khắp các nơi trong liên bang. Vụ nổ xảy ra ở quảng trường liên bang đã triệt để chọc giận toàn bộ người dân liên bang. Chương trình nghị sự viễn trinh được thông qua cũng khơi dậy nhiệt tình ái quốc của tất cả công dân liên bang. Hôm nay, tất cả đại biểu cựu chiến binh trong toàn liên bang sẽ lần nữa tụ tập trên quảng trường ngay giữa phiến đất mấy ngày trước vừa xảy ra nổ tung, còn nhuộm đỏ máu tươi đồng bào. Chiến kỳ cửu tinh thăng long sẽ được dương lên cho kẻ địch thấy người liên bang vĩnh viễn không chịu khuất phục. Ở khu Bắc Sơn, nơi tập trung hơn 30 trường đại học cao đẳng, kể cả 9 trường đại học tinh anh hàng đầu liên bang, trời vừa tờ mờ sáng, nơi đây đã bị tiếng huyên náo đánh thức. Sinh viên học sinh nhiệt huyết sôi trào, sớm đã chuẩn bị sẵn màn hình cổ động và chiến kỳ huyền quang, cùng sát vai nắm tay, hát lên hành khúc, đi tới quảng trường liên bang, hòa cùng đại biểu cựu chiến binh liên bang, cùng nhau thét lên tiếng nói của tinh diệu liên bang. Hôm nay, Thiên Đô Thành còn náo nhiệt hơn lễ tưởng niệm 100 ngày, trước đó gấp trăm lần. Mà ở khu vực phía nam Thiên Đô Thị, 6 chiếc xe phi, toa bọc thép trang bị thêm tinh, tử pháo hạng nặng, chở mấy chục bí kiếm sứ cao lớn, thần sắc tinh hãn trầm mặc phi hành. Đám bí kiếm sứ không nói một lời lao chùi liên cứ kiếm, chấn đạo chiến đao và linh năng thỉ bạo thường, dù cho từng chi tiết đã sáng bóng, nhưng ai nấy đều vẫn lao không biết chán. Bất luận là ai, biết được mình sắp đi tới nữ nhân như Bạo Viêm Ma Long, Đình Linh Đàng thì đều phải kiểm tra kỹ càng vũ khí mình mang trên người. Khách sạn Vũ Dương, sản nghiệp của tông phái, mới quật khởi gần đây. Song giao hội, hội trưởng song giao hội là Yêu Đao Bành Hải, sư huynh Lý Diệu, quan hệ cùng Đinh Linh Đàng tự nhiên mật thiết. Sau khi Đinh Linh Đàng, giáo sư Mạc Huyền, vua Mã Viêm và Tạ An An đi tới Thiên Đô Thị thì vẫn luôn ở trong khách sạn Vũ Dương. Yêu Đao Bành Hải tuy không ở thủ đô, song vẫn bố trí cho bọn họ một tầng phòng nghỉ cao cấp, vừa tiện nghi vừa thoải mái, quan trọng nhất an toàn tuyệt đối. Đã vài ngày không có tin tức Lý Diệu, trong phòng Đinh Linh đang nôn nóng dạo bước, cắn răng nói hắn hẳn đã phát hiện manh mối nào đó trong Đông Hải, cho nên một đường đuổi theo, nhưng không biết manh mối kia rốt cục là gì. Hy vọng hắn trở về nhanh chút. Đinh tỷ tỷ, đừng lo lắng, sư phụ nhất định không sao. Tạ An An vung vẩy nắm tay nói, ở phi tinh giới, đến cả nơi đáng sợ như Chi Chi Xào Tim, sư phụ đều có thể chui ra, huống hồ chỉ là mảnh Đông Hải nho nhỏ mỏ. Lời này không sai. Chẳng qua chúng ta vẫn phải chuẩn bị đề phòng trường hợp xấu nhất. Giáo sư Mạc Huyền trầm tĩnh nói, chuyện tới nước này, chúng ta phải cân nhắc hết thảy khả năng. Đêm qua, ta bỏ ra trọn một đêm, trình bày chân tướng toàn bộ sự kiện, những điều chúng ta phỏng đoán, và cả tọa độ cơ địa khai khoáng dưới đáy biển Đông Hải, biên thành một phần tài liệu văn bản. Trong giới luyện khí sư, học thuật và truyền thông ta đều mấy vài người bạn, Đinh Linh Đào, bằng hữu ở những phương diện này của người, có lẽ cũng không thiếu, đúng không? Nếu Lý Diệu có thể quay về kịp thời, cầm ra chứng cứ không thể chối cãi, vậy đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu vạn nhất, chúng ta đành phải liều cá chết lưới rách, dùng tốc độ nhanh nhất khuếch tán những văn kiện này. Đinh Linh Đang nhíu mày, nhìn nhìn nắm tay mình, nói, ta không sợ cá chết lưới rách, chẳng qua bây giờ mọi cử động của chúng ta đều bị đối phương giám sát, e rằng rất khó tìm được cơ hội chuyển những văn kiện này ra ngoài. Nếu quả thật bị dồn đến bước kia, ta sẽ tận lực tranh thủ cơ hội giúp các người. Vù Mã Viêm động dung, sư mẫu. Đúng lúc này, lỗ tai Đinh Linh Đào giật giật, lỗ chân lông quanh người trở co rút lại, gầm nhẹ một tiếng, không hay, nhanh cúi xuống. Lời còn chưa dứt, rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, cửa sổ cách âm do hai tầng thủy tinh công nghiệp cấu thành triệt để nổ tung, 7-8 quả tạc đạn tinh thạch hung hăng bắn vào. Đinh Linh Đào và Vu Mã Viêm đều là tu chân giả chiến đấu cường đại, thoáng chốc liền làm ra phản ứng, đạp đi tuyệt đại đa số tạc đạn, nhưng vẫn có một quả lọt lưới, ầm ầm nổ tung trong phòng. Đinh Linh Đang lao tới giáo sư Mạc Huyền, Vu Mã Viêm lao tới Tạ An An, quanh thân hai người lập tức bung lên linh năng hộ thuẫn, hấp thu hết thể lực xung kích. Dưới sự bảo vệ của Đinh Linh Đang và Vu Mã Viêm, lông tóc bốn người đều không tổn hao gì, nhưng phản ứng của bọn hắn lại vẫn không khỏi chậm mất nửa giây. Trong nửa giây đó, ba mặt vách tường bị triệt để oanh bạo, phảng phất đột nhiên biến mất. 20-30 tên bí kiếm sứ mặc tinh khải hạng nặng, cầm trong tay tinh tử pháo xuất hiện từ hành lang và gian phòng bên cạnh, vây quanh bốn người. Chi chi chi chi chi chi. Trên vai vài tên bí kiếm sứ, khiêm pháp bảo sóng âm đặc thù, phóng ra sóng âm tần số siêu cao. Thứ này vừa có thể nhiễu loạn thần niệm truyền thâu, chỉ hoãn tốc độ tu chân giả, khởi động tinh khải từ trong càn khôn giới. Đối với quỷ tu như giáo sư Mạc Huyền thì càng là kích thích như ma âm quán não. À, giáo sư Mạc Huyền kêu lên thảm thiết, quỳ một chân xuống đất, kim loại ở trạng thái lỏng chảy ra từ trong linh giới nghĩa thể, rất khó ngừng tụ thành hình thái cố định. Đừng nhúc nhích, một bộ thương long chiến giáp toàn thân màu xám nhạt, nhìn rất đỗi bình thường, lấy tốc độ không thể tưởng tượng lướt đến trước mặt Đinh Linh Đang. Liên cứ kiếm cao tốc xoay tròn, chỉ thẳng yết hầu Đinh Linh Đang, nghe răng cười nói, Đinh đạo hữu, đừng vọng động, ngươi không kịp mặc vào tinh khải, không phải là đối thủ của ta, đừng làm gì dại dột. Đinh Linh Đang cắn răng, quét mắt liếc Vù Mã Viêm bên cạnh. Trên người Vù Mã Viêm hiện ra hơn 10 đạo linh văn lấp lánh. Đó là dấu hiệu hắn bị hơn 10 họng tinh tử pháo ngắm vào. Huống hồ còn có hai luyện khí sư tay chói gà không chặt là giáo sư Mạc Huyền và Tạ An An. Đinh Linh Đang nhéo mắt lại, nhanh chóng tính toán tỷ lệ thắng nếu mình liều chết phản kháng. Sau đó nàng phát hiện không chút cơ hội nghịch chuyển, hoàn nói Vù Mã Viêm, giáo sư Mạc Huyền và Tạ An An đã bị khống chế, chỉ nói bản thân nàng còn chưa kịp triệu hồi tinh khải, đối phương lại võ trang đầy đủ, mà dù mình triệu hồi ra tinh khải, đơn đả độc đấu cùng đối phương trong hoàn cảnh công bình, nàng chưa chắc đã nắm được phần thắng, bởi vì kẻ đang dùng liên cứ kiếm chỉ vào yết hầu nàng không phải người khác, mà là kim đan mạnh nhất Thiên Nguyên, trưởng phòng Trảm Yêu Bí Kiếm Cục, Quá Xuân Phong. Bá, Quá Xuân Phong mở ra giáp mặt, đằng đằng sát khí nói, Mạc Huyền, Đinh Linh Đang, giờ ta dùng tội danh phản quốc bắt các ngươi, mời đi theo chúng ta, nếu dám cả gan phản kháng, giết chết bất luận. Đinh Linh Đang trợn trừng mắt, hô to, tội danh phản quốc, ngươi điên rồi. Giáo sư Mạc Huyền cũng gian nan thở dốc, ta là giáo sư, chín đại, là ủy viên hiệp hội luyện khí sư liên bang, phó hội trưởng hội liên hiệp quỷ tụ liên bang. Các người bắt người không bằng chứng, chuyện này lớn lắm. Không bằng chứng? Quá Xuân Phong cười lạnh một tiếng, nói, giáo sư Mạc Huyền, ngài là luyện khí đại sư đức cao vọng trọng của liên bang, cá nhân ta rất kính trọng ngài, chẳng qua phiền ngài có thể giải thích giúp ta vì sao mấy ngày trước này lại xâm nhập tinh não của một đại sư luyện khí khác là Lý Thần Tâm, đánh cắp lượng lớn tài liệu cải tạo súng nắm thiên khu, được không? Súng nắm thiên khu là pháp bảo chuyên thuộc của Tử Quang, Diệp Trường Không, mà không lâu sau khi ngươi đánh cắp những tài liệu này, Tử Quang, Diệp Phi Không đã bị huyết ma Lý Diệu đánh trọng thương. Hai chuyện đó chẳng lẽ không liên quan đến nhau? Hừ, Diệp Trường Không là tổng giáo quan súng ống cho mấy ngàn vạn quân liên bang, người trợ giúp huyết ma Lý Diệu đánh hắn trọng thương, tạo thành tổn thất khó mà cô lượng đối quân liên bang. Đây không tính là phản quốc, thì cái gì mới là phản quốc? Giáo sư Mạc Huyền và Đinh Linh Đang đều không ngờ chuyện này lại bị Quá Xuân Phong tra ra nhanh như vậy, nhất thời không phản bác được. Giáo sư Mạc Huyền sừng sốt, nửa buổi mới nói, đợi một chút, ta có thể giải thích. Trong chuyện này có một âm mưu cực lớn, chúng ta im ngay. Quá Xuân Phong lạnh lùng nói, tất cả các ngươi đều bị huyết ma mê hoặc, lời của các ngươi một chữ ta đều không tin tưởng, một chữ cũng lười nghe, ném ra toàn bộ càn khôn giới, ngoan ngoãn đầu hàng, hoặc là để ta lĩnh giáo xem sự lợi hại của hai thanh niên cao thủ đệ nhất của Thiên Nguyên và Phi Tinh. Vẻ dữ tợn trên mặt Quá Xuân Phong càng lúc càng đậm. Đinh Linh Đang và Vu Mã Viêm cắn chặt răng, khóe môi tóe máu. Đừng, giáo sư Mạc Huyền vội kêu lên, Đinh Linh Đang, Vu Mã Viêm, đừng động thủ, các ngươi mà động thủ thì xong hết. Không sai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Quá Xuân Phong mỉm cười nói, ngoan ngoãn theo ta rời đi, tin tưởng ta, đây là vì tốt cho các ngươi. 3 phút sau, 6 chiếc xe phi toa chiến đấu hạng nặng gào thét đi tới, nhìn cảnh tượng bừa bộn ở tầng cao nhất khách sạn Vũ Dương, toàn bộ đám bí kiếm sứ trực thuộc Lữ Tý ngơ ngác nhìn nhau, im lặng không nói. Nửa phút sau, Lữ Tý nhận được tin tức mới nhất. Cái gì? Bọn hắn bị tổ hành động của Quá Xuân Phong dùng tội danh phản quốc cướp trước một bước bắt đi. cả Vua Mã Viêm và Tạ An An đều mời đi hiệp trợ điều tra. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Trên bầu trời xanh thẳm của Thiên Đô Thị, phảng phất có thứ gì đó bị ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thỉnh thoảng lại tỏa ra một mạt quang huy mông lung. Đó là một chiếc ẩn hình chiến hạm toàn thân khoác lên lớp sơn ngụy trang, ẩn tinh hào, chuyên thuộc bí kiếm cục. Bí kiếm cục bên cạnh là tổ chức tình báo lớn nhất liên bang, thì còn gánh vác trách nhiệm chém giết yêu ma và tà tu trong nội lục liên bang. Thế nên tự nhiên cũng có lực lượng vũ trang, thậm chí là hạm đội độc lập, thuộc về hệ thống bất đồng với quân liên bang. Chiến hạm tinh thạch của bí kiếm cục thiên về tác chiến quy mô nhỏ trong thành thị. Hỏa lực có lẽ không mạnh mẽ bằng chiến hạm tinh thạch của quân đội, nhưng về độ chính xác, khi tô quét bằng huyền quang, độ khống chế của pháp bảo và tiếng ẩn nấp khi di chuyển, trấn áp mục tiêu phủ trận dưới đất thì chỉ có hơn, chứ không có kém. Hơn nữa, chiến sĩ do đích thân bí kiếm cục tự mình bồi dưỡng quanh năm, suốt tháng chiến đấu trong hoàn cảnh địa hình nội thành phức tạp, nhân khẩu đông đúc, tích lũy được kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Có thể nói, ở trong hoàn cảnh này, bọn hắn cường đại hơn bất kỳ chi bộ đội đặc chủng nào của quân liên bang. Giờ phút này, ẩn tinh, ẩn vụ, ẩn phong, ẩn nguyệt và hơn 10 chiếc chiến hạm tinh thạch chuyên dùng để áp chế mặt đất chính đang lặng không tiếng thở lơ lửng trên bầu trời Thiên Đô Thị, kết nối cùng hơn vạn tin nhãn giám sát dài khắp các nơi, tạo thành mạng lưới kín không kẽ hở bao trùm lên thành thị. Tuyệt đại bộ phận chiến hạm tinh thạch đều do cục trưởng bí kiếm cục Lữ Túy đích thân chỉ huy. Bản thân Lữ Túy ở ngay trong phòng chỉ huy bí mật, ẩn tinh hào mắt nhìn màn hình im lặng không nói. Trên màn hình đối diện, Quá Xuân Phong mặt mày hớn hở từ tổng bộ bí kiếm cục báo cáo hành động cho hắn. Báo cáo cục trưởng, đã khống chế được Mạc Huyền, Đinh Linh Đao và Vua Mã Viêm, Tạ An An. Mạc Huyền bị nghi ngờ xâm nhập tinh não lý thần tâm, đánh cắp lượng lớn tài liệu súng ngắm Thiên Khu, chuyển giao cho Huyết Ma Lý Diệu trợ giúp hắn chiến thắng Tử Quang, Diệp Trường Không. Trong chuyện này, Đinh Linh Đao cũng đóng vai trò hỗ trợ. Qua sơ bộ có thể nhận định, bọn hắn đều bị Huyết Ma Lý Diệu mê hoặc. Lữ Túy há hốc mồm, rất muốn hỏi, hành động lớn như vậy, vì sao trước khi thực hiện không báo qua cho mình một tiếng? Không đợi hắn hỏi, Quá Xuân Phong đã tự nói trước, cục trường, tin tức Mạc Huyền xâm nhập tinh não lý thần tâm, bên này, ta cũng vừa phá giải ra. Sau khi nhận được tin tức, ta không chút chần chờ, lập tức triển khai hành động. Nhiều vậy mới có thể một mẻ hốt gọn bọn hắn. Giáo sư Mạc Huyền là chuyên gia tinh não, rất có khả năng đã tiến hành phản giám sát đối với chúng ta. Huyết Ma Lý Diệu thì càng không cần nói, hắn là siêu cấp cao thủ nghe trộm và theo dõi. Nếu ta báo cáo, rất có khả năng sẽ bị bọn hắn phát giác, ít nhất là sẽ khiến Huyết Ma Lý Diệu ngửi được bất thường. Nhưng bây giờ, chúng ta dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, qua một lần hành động khống chế toàn bộ bọn chúng, mà chuyện này, Huyết Ma Lý Diệu vẫn hoàn toàn chưa biết gì. Nói cách khác, bọn hắn sẽ trở thành mồi nhử tốt nhất, có thể lần nữa câu ra Huyết Ma Lý Diệu. Lữ Tý trầm mặc cả buổi, đầu óc điên cuồng tính toán, nhanh chóng suy diễn hướng đi của vụ việc lần này. Có điều, từ sau khi bắt được U Tuyền lão tổ, hắn một lòng lo nghĩ, tiêu hao quá nhiều tế bào não để bày bố toàn cục, mấy tháng nay chưa được nghỉ ngơi, thẳng đến mấy ngày nay hết thảy dần tiến vào giai đoạn cuối. Tối hôm qua, vừa định vận công, điều tức, khôi phục trí nhớ, thì lại bị tin tức Lý Diệu giết ra vòng vây ngắt lại. Sức cùng lực kiệt, lại đối mặt biến hóa đột nhiên xuất hiện, hắn không khỏi thoáng hoảng hốt. Cục trưởng, đầu bên kia màn hình, Quá Xuân Phong cắn răng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Ta là tổng chỉ huy chiến dịch truy bắt Huyết Ma Lý Diệu, 3 lần 7 lượt, khiến hắn đào tẩu, thậm chí bị hắn gây ra phá hoại cực lớn. Hết thảy đều là trách nhiệm của ta, muốn trách phạt thế nào cũng được. Có điều, vẫn xin cục trưởng cho ta thêm một lần cơ hội, ta dùng cái đầu này lập quân lệnh trạng. Lúc này, hắn tuyệt đối chạy không thoát, trừ phi đạp lên thi thể ta. Đây là toàn bộ phương án hành động của ta. Mời cục trưởng xem qua. Quá Xuân Phong chuyển tới một phần phương án hành động thông qua linh võng. Lữ Túy tỉ mỉ nhìn hồi lâu, suy diễn bà bốn lượt đối với từng chi tiết. Ngẩng đầu nhìn Quá Xuân Phong sắc mặt kiên định trong màn hình, ánh mắt hai bên va chạm, nhìn không ra manh mối gì. Cuối cùng hắn gật đầu. Được, cứ dựa theo phương án của ngươi mà xử lý. Chẳng qua phải nhớ kỹ, Lữ Túy đè thấp thanh âm, xen lẫn sát ý đậm đặc, nói. Huyết ma Lý Diệu nguy hiểm cực độ, để phòng ngừa hắn dùng bí pháp khó lường mê hoặc lòng người, tổn hại tới càng nhiều đồng bào vô tội. Chỉ cần vừa phát hiện tung tích hắn, liền giết chết ngay. Ta hiểu. Quá Xuân Phong cười lạnh một tiếng, hung hăng nói. Đối với loại tà ma ngoại đạo này, không cần phải để hắn mở miệng. Tắt đi màn hình, Lữ Túy nhìn chăm chăm mảnh đen kịt trước mắt, thật lâu không nói. Nghĩa tử Lữ Phong tiến lên, thấp giọng nói. Nghĩa phụ, vì sao không yêu cầu Quá Xuân Phong đưa đám người Đinh Linh Đăng và Mạc Huyền tới đây? Yêu cầu thế nào? Lữ Túy hỏi lại. Quá Xuân Phong là trưởng phòng một, mười mấy năm qua tất cả chiến dịch hành động ở tuyến đầu đều là do hắn trực tiếp chỉ huy, lúc này cũng không ngoại lệ, hắn vẫn là tổng chỉ huy. Đòi người từ trong tay hắn thì cũng nên có một lý do thích hợp. Như vậy chúng ta có thể nói Đinh Linh đang là U Minh chi tử, nhưng Đinh Linh đang căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là giáo sư Mạc Huyền, người có thể phá giải Ngọc Tinh Điệp Bèn Tử. Năm nay giáo sư Mạc Huyền đã hơn 100 tuổi, 10 năm qua một mực ở phi tinh giới. Hắn làm sao có khả năng là U Minh chi tử? Hiện tại, phía Quá Xuân Phong mới phát hiện chứng cứ liên hệ giữa giáo sư Mạc Huyền và huyết ma Lý Diệu. Đám người giáo sư Mạc Huyền là mấu chốt để cầu ra huyết ma Lý Diệu. Quá Xuân Phong nhất định sẽ coi chừng nghiêm ngặt đám người giáo sư Mạc Huyền. Chúng ta dựa vào cái gì đi đòi người? Cứng rắn đi đòi, đương nhiên có thể đòi tới, nhưng Quá Xuân Phong nhất định sẽ nghi ngờ, thế không phải biến khéo thành vụng. Quá Xuân Phong là kim đan mạnh nhất liên bang, một khi nổi nghi ngờ, phiền toái gây ra tuyệt sẽ không nhỏ hơn Lý Diệu. Chúng ta đã tổn thất hai nguyên anh chiến đấu, đồng thời đối phó Lý Diệu và Quá Xuân Phong, giá quá lớn, quá không ổn. Lữ Phong nghĩ nghĩ thì thấy cũng phải, bèn cau mày nói, thật ra lúc trước nên nói rõ với Quá Xuân Phong, hấp thu hắn vào trong tổ chức. Cha mẹ hắn đều chết trong thú triều bộc phát, thù với yêu tộc sâu như biển, hắn nhất định sẽ ủng hộ chúng ta. Không cần thiết, Lữ Túy nói, ta đã làm việc ở bí kiếm cục gần 200 năm, Quá Xuân Phong có lẽ là người có tiềm lực nhất, thích hợp làm nghề này nhất mà ta từng gặp. Một năm trước, hắn đã trở thành sĩ quan chỉ huy tuyến đầu không thể thiếu của bí kiếm cục. Nếu chúng ta nói rõ với hắn mà hắn lại không muốn gia nhập, vậy chẳng phải phiền phức to, có lẽ còn phiền toái hơn cả Lý Diệu. Diệt trừ hắn cũng không khó, nhưng tìm một sĩ quan chỉ huy tuyến đầu có thể thay thế hắn thì rất khó. Làm nghề này không phải cứ nắm đấm lớn tung dao nhanh là được, phải dùng đầu. Thế nên ta thăm dò mấy lần, do xét không ra thái độ thực sự của hắn liền buông bỏ. Dù sao trong tình thế hoàn toàn không biết gì, hắn cũng đã làm rất xuất sắc. Nếu đã vậy, cần gì phải tăng thêm nhân tố không ổn định? Lữ Túy gửi phương án hành động của Quá Xuân Phong vào tinh não Lữ Phong. Lữ Phong nhìn lướt qua, xem ra cũng có tỷ lệ thành công nhất định. Tỷ lệ thành công rất lớn, Lữ Túy nói. Hiện tại, chuyện Lý Diệu trọng thương Diệp Trường Không, rất nhiều cao tầng thiên nguyên giới đã biết rõ, càng thêm chứng thực thân phận huyết ma của hắn. Tất cả nguyên anh lão quái đều sẽ đề cao cảnh giác, tuyệt không cho hắn cơ hội tiếp cận. Hắn không có chứng cớ, chỉ bằng miệng lưỡi bén nhọn thì lấy gì đi thuyết phục người khác? Hắn nhất định phải xuất ra chứng cứ rõ ràng. Đó chính là Ngọc Tinh Điệp cất giữ toàn bộ ký ức của U Tuyển lão tổ. Nhưng Ngọc Tinh Điệp đã bị cấm chế khóa lại, người có thể phá giải Ngọc Tinh Điệp không nhiều, tuyệt đại bộ phận đều bị chúng ta khống chế. Hắn chỉ còn cách đi tìm Mạc Huyền giáo sư. Hơn nữa, không khả năng kéo dài quá lâu. Lại kéo dài vài ngày, quân liên bang liền đánh vào huyết yêu giới. Cho nên, mấy ngày gần đây, thậm chí là hôm nay, hắn nhất định sẽ đến Thiên Đô Thị, đến tìm giáo sư Mạc Huyền. Nếu hắn còn không biết tin tức giáo sư Mạc Huyền bị bắt, như vậy, xác suất hắn trúng bẫy dập Quá Xuân Phong bày ra là rất lớn. Lữ Phong khẽ gật đầu, như vậy chúng ta chỉ ngồi chờ Quá Xuân Phong hành động thành công? Đương nhiên không phải. Lữ Tý nheo mắt lại, nói, tiểu tổ săn giết của chúng ta vẫn phải xuất động, bảo đảm giết chết Lý Diệu ngay khi hắn vừa xuất hiện. Quan trọng hơn là bí kiếm sứ cải cắm bên người Quá Xuân Phong cũng phải hành động rồi. Bảo đảm Quá Xuân Phong không thể sinh ra nghi ngờ đối với chuyện này. Đúng rồi, chuẩn bị sẵn chứng cứ, chỉ rõ Quá Xuân Phong chính là Thâm Uyên, đó là một nhân tài. Ta thật sự không đành lòng hủy hắn. Nếu hết thảy đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, vậy là tốt nhất, bằng không, đành phải cầm chiếc mũ Thâm Uyên chụp lên đầu hắn thôi. Tổng bộ bí kiếm cục, trung tâm chỉ huy phòng trảm yêu, bộ tổng chỉ huy chiến dịch truy bắt huyết ma Lý Diệu, mấy chục thước phía dưới trung tâm chỉ huy, trong một gian mật thất, Đinh Linh Đàng, Phù Mã Viêm, giáo sư Mạc Huyền và Tạ An An bị cấm chế gắt cao đang liều mạng giãy giụa, nhưng ngoại trừ kích phát ra hồ quang chói mắt thì chẳng có chút tác dụng gì. Bá, cửa lớn bằng hợp kim dày đến mấy mét trượt ra hai bên. Quá Xuân Phong bước nhanh đi tới, đặt mông ngồi xuống ghế, ngồi kim loại đối diện bọn họ, dùng tư thái của kẻ chiến thắng nhàn nhạt liếc nhìn. Phi, Đinh Linh đang đột nhiên phun một ngụm nước bọt lên mặt Quá Xuân Phong, đổ tay dài. Quá Xuân Phong mặt không biểu tình, từ trong lồng ngực móc ra một chiếc khăn tay vô cùng bẩn, chậm rãi lau đi nước bọt, lại móc ra ấm trà bằng thủy tinh đầy vết dạn, khớp một ngụm, nheo mắt lại, chậm chậm thưởng thức bột lá trà loại rẻ. Ở trong miệng hắn lại như lưu kim diệp, mấy vạn đồng một lượng, hồi vị vô cùng. Nhai nửa buổi, hắn rốt cục nhai nát bột lá trà, nuốt ực xuống, đậy nắp, thản nhiên nói, nói đi, các ngươi và huyết ma Lý Diệu liên lạc bằng ám hiệu gì? Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. 10 giờ sáng, Lý Diệu lẫn trong nhóm cựu chiến binh trong xe khách phi toa, lần thứ hai tiến vào Thiên Đô Thị. Từ sau khi vụ nổ lớn phát sinh, lực lượng bí kiếm cục ở Thiên Đô Thị chủ yếu lấy điều tra mục tiêu khả nghi trong toàn thành phố làm chủ, lại thêm rất nhiều lực lượng xâm nhập lòng đất để đuổi bắt. Kiểm tra đối với người bên ngoài, tiến vào Thiên Đô Thị buông bỏng rất nhiều. Huống hồ, cựu chiến binh từ trời Nam Biển Bắc đi tới Thiên Đô Thị lên đến trên trăm vạn. Không ít lão binh trên mặt có vết thương, thường thường đeo lên tinh nhãn hoặc mặt nạ cao su, bộ dáng có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Rất khó tìm được tướng mạo đối ứng trong kho số liệu. Đối với nhóm người tuổi lớn, tư lịch cao, tính tỉnh thối, ai nấy đều treo trên ngực 7-8 tấm huân chương, miệng hát vang hành khúc này, bắt bọn hắn dừng lại. Từng người tiếp nhận kiểm tra nghiêm ngặt căn bản là điều không thực tế. Thế nên, lúc này, Lý Diệu không gặp bao nhiêu trở ngại, dễ dàng tiềm nhập vào Thiên Đô Thị. Trên đường đi, nhìn quần chúng tinh thần phấn chấn, nhiệt tình kích đáng bên người, hắn nhiều lần thiếu chút không kìm được xung động, muộn hét to chân tướng, nhưng mà giờ hắn còn khuyết thiếu chứng cứ quan trọng. Hắn tuyệt không nghi ngờ độ điên cuồng của Lữ Túy. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho Lữ Túy một cơ hội, vì có thể bóp chết hắn, Lữ Túy tuyệt sẽ không để ý giết 1 vạn, 5 vạn thậm chí 10 vạn người vô tội. Hình ảnh ta đánh trọng thương Diệp Trường, không e rằng đã bị tất cả Nguyên Anh liên bang chứng kiến. Ta lại không có chứng cớ chứng minh Diệp Trường không là thành viên tổ chức Người Yêu Nước, vậy thì chuyện này sẽ rất khó giải thích. Hiện giờ, tất cả Nguyên Anh đều coi ta là hung nhân cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là những Nguyên Anh chiến đấu, chắc chắn sẽ không cho ta cơ hội tiếp cận. Một khi phát hiện ta, bọn hắn nhất định là không chút lưu tình ra tay toàn lực. Ngọc Tinh Điệp ở trên tay ta lại bị cấm chế khóa lại, ta không khả năng tùy tiện đi tìm một chuyên gia tinh não để phá giải. Một mặt là tìm không được, dù tìm được người ta cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có đi tìm giáo sư Mạc Huyền, phá giải Ngọc Tinh Điệp, lấy ra toàn bộ ký ức U Tuyền lão tổ cất giữ bên trong, dùng bằng chứng không thể chối cãi đó, mới có thể triệt để lật tẩy âm mưu của tổ chức Người Yêu Nước. Thừa lúc náo nhiệt, Lý Diệu lặng không tiếng thở thoát ly đội ngũ. Hắn tìm tới một đầu cáp điện, dựa theo phương pháp định sẵn trước đó cùng giáo sư Mạc Huyền, thông qua mạng lưới tải linh điện bắt liên hệ cùng giáo sư. Lý Diệu đưa vào tinh não liền một chuỗi 20 con số không quy luật, rất nhanh đầu bên kia cũng phản hồi bằng một chuỗi 20 con số không quy luật. Đây là tin tức xác nhận mà hắn và giáo sư Mạc Huyền sớm đã thương lượng sẵn, hai người chuẩn bị tổng cộng 100 tổ hợp. Mỗi con số đều có đối ứng riêng. Người bắt liên lạc chỉ cần đưa vào một chuỗi. Đối phương phải đưa vào chuỗi tương ứng mới có thể chứng minh thân phận. Đối phương đưa vào các chuỗi khác nhau, chứng tỏ các loại tình hình khác nhau. Tỷ như đã bạo lộ, đã bị bắt, thậm chí thành viên nào đó đã tử vong. 100 chuỗi số, mỗi chuỗi lại có biến hóa, có thể truyền tải tin tức bất đồng. Như vậy, dùng thời gian ngắn nhất, linh năng ba động yếu nhất, cũng có thể truyền thâu tin tức tương đối phong phú. Lý Diệu nhìn chằm chằm dãy con số, lúc thấy được mấy biến hóa nhỏ ở cuối chuỗi, khóe mắt hắn run lên, đồng tử co rút đến cực hạn, sau đó bùng ra, nhuộm hai con ngươi thành màu mực. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đưa vào một chuỗi văn tự, tổng bộ bí kiếm cục, trung tâm chỉ huy phòng trạm yêu. Rõ ràng có gần 100 tên chuyên gia tụ tập ở chỗ này, bầu không khí lại như nhà tang lễ, sắc mặt tất cả chuyên gia đều tái nhợt như người chết, nhìn chằm chằm văn tự trên màn hình. Trên màn hình, Lý Diệu nói, giáo sư, ta có một thứ rất quan trọng muốn giao cho ngươi. Một giờ sau, gặp mặt ở cửa hàng Hồng Mộng Long, khu Hồng An. Tin tức này khiến cho tất cả chuyên gia đều phải nhảy dựng. Sau 2 ngày 2 đêm mất đi tung tích Lý Diệu, bọn hắn rốt cục lại lần nữa nắm chặt được đuôi con huyết ma này. Tốt quá, hắn không phát giác được giáo sư Mạc Huyền đã bị chúng ta khống chế. Quá Xuân Phong dùng sức lau mặt một cái, vung đi mồ hôi thấm đẫm trên trán, lớn tiếng nói, tổ truy tung tiếp tục lần theo linh năng ba động tìm tới nguồn phát, tổ hành động số 1 lập tức tiến tới phụ cận cửa hàng Hồng Mộng Long, bố trí mai phục. Nơi đó là khu trung tâm thương mại, dòng người tấp nập, nhất định phải cẩn trọng hành sự. Các tổ hành động còn lại án binh bất động, phòng ngừa đối phương thay đổi địa điểm gặp mắt. Tiểu tổ giám sát trên không lần nữa phân phối tinh não tính toán, phân tích tất cả mọi người quanh bốn phía. Cửa hàng Hồng Mộng Long trong trung tâm chỉ huy lại một trận hối hả ngược xuôi. Qua gần nửa tháng liều mình đọ sức, ai nấy đều bị con huyết ma chết tiệt này bước tới cực hạn. Rất nhiều người đã liên tục 7-8 ngày không chợp mắt, đôi mắt đỏ màu như than lửa. Nhưng mà vụ nổ phát sinh mấy ngày trước trên quảng trường liên bang vẫn như khoan sắt cắm sâu trong tim bọn hắn. Vì bắt được đầu sỏ gây ra chuyện này, tất cả mọi người lại lần nữa thiêu đốt thần hồn, cắn chặt răng, yên lặng kiên trì. Rất nhanh, bố khống quanh khu Hồng An, cửa hàng Hồng Mộng Long đã tiến hành xong. Trung tâm giám sát tinh nhãn Thiên Đô Thị cũng điều động khẩn cấp mấy chục chủ tinh não đến phân tích tin tức của tất cả mọi người lộ diện trong phương viên 5 km xung quanh. Chỉ có nơi tín hiệu phát ra là vẫn chưa xác định được. Dù sao, liên hệ giữa Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền được tiến hành thông qua cải biến hiệu điện thế trong cáp điện, so với truy tung bằng tín hiệu linh võng vô tuyến là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Hết thảy tin tức đều được truyền đưa trực tiếp đến giữa không trung, tới chiến hạm ẩn tinh hào do Lữ Tý đích thân khống chế, một chi tiểu đối săn giết toàn do thành viên tinh hãn của tổ chức người yêu nước hợp thành cũng đang như sói đói giết tới cửa hàng Hồng Mộng Long. Trong số thành viên có đến 3 tay súng bắn tỉa đẳng cấp kết đan, thực lực bọn hắn tuy không bằng Tử Quang, Diệp Trường Không, chẳng qua Lý Diệu sau khi chúng kiếm ý thiên nhiên ngũ suy của đệ ngũ kiếm, thực lực tuyệt không khả năng duy trì ở trạng thái đỉnh phong, bản thân bị trọng thương, năng lực trốn tránh, đánh lén sẽ bị hạ thấp. Lúc này, chỉ cần Lý Diệu xuất hiện, liền tuyệt đối chạy không được. 55 phút sau, cách thời gian gặp mặt dự định còn 5 phút đồng hồ, bên ngoài cửa hàng Hồng Mộng Long, trong dòng người hối hả, hơn 200 tên bí kiếm sứ tinh hãn và 3 tên nguyên anh chiến đấu được mời đến trợ chiến mai phục ở cách đó không xa, từ không trung đến lòng đất đều bị vây kín không kẽ hở. Hơn 500 tinh nhãn từ các góc độ khác nhau quan sát toàn bộ khu vực, trực tiếp truyền tải hình ảnh về tổng bộ bí kiếm cục và ẩn tinh hào. Lý Diệu không xuất hiện, phát ra dòng tin tức thứ hai tới máy truyền tin của giáo sư Mạc Huyền, lập tức lên tàu tinh quỹ dưới đất tuyến số 7,25 phút, sau xuống xe ở trạm Quảng Hợp Thành. Chúng ta gặp mặt ở đó, trung tâm chỉ huy xà vào thinh lặng, Thiên Đô Thị có hơn 30 tuyến tàu tinh quỹ dưới đất. Trạm Quảng Hợp Thành là một trong 9 nút giao thông nhộn nhịp trong đó, cũng là trạm lớn nhất dưới mặt đất của Thiên Đô Thị. Lưu lượng người qua lại nơi đó lớn đến đâu chắc không cần nghĩ cũng biết, tính ra phải gấp trăm số người ở cửa hàng Hồng Mộng Long. Tổ hành động số 1 không cần lui lại, cũng đừng bạo lộ, tiếp tục bố trí mai phục. Tổ 2, tổ 3 và tổ 4 tiến đến trạm Quảng Hợp Thành. Quá Xuân Phong vẫn không động dùng, phảng phất sớm dự đoán Lý Diệu sẽ thay đổi địa điểm gặp mặt. Bình thản nói, tiếp tục trà, tìm nơi tin tức phát ra, phải đề phòng đối phương lần nữa thay đổi địa điểm. Chuyên gia phân tích số liệu phân tích nơi dòng người dày đặc nhất, thích hợp nhất cho gặp mặt và bỏ trốn ở Quảng Hợp Thành, tốt nhất có thể sớm bố trí mai phục. Rất nhiều bí kiếm sứ được điều động, tiểu tổ săn giết của tổ chức người yêu nước trực thuộc Lữ Túy cũng được điều động tới Quảng Hợp Thành. 20 phút sau, bố trí ở Quảng Hợp Thành hoàn tất. Nhưng mà, gần 3 phút sau, trong máy truyền tin chợt hiện ra dòng chữ phẫn nộ của Lý Diệu, người phản bội ta. Tất cả bí kiếm sứ đều nhảy dựng lên, Quá Xuân Phong vẫn bất động như núi. Đừng nóng vội, tất cả mọi người án binh bất động, ngàn vạn, đừng tự loạn trận cước. Đây là thăm dò của đối phương nhất định đang âm thầm theo dõi. Nếu đội viên tổ hành động khờ khạo nhảy ra, vậy mới thật sự xong đời. Trung tâm chỉ huy lại sa vào trầm mặc, ai nấy đều dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Quá Xuân Phong. Quá Xuân Phong nói cũng có lý, nhưng vạn nhất không phải thì sao? Chẳng lẽ lại vứt bỏ cơ hội bắt lấy huyết ma Lý Diệu? Phải biết lúc này huyết ma Lý Diệu rất có khả năng đứng ngay phụ cận Quảng Hợp Thành. Đây là đọ sức kinh tâm động phách giữa thợ săn và con mồi, cũng là lúc so đọ năng lực tính toán, phân tích, thậm chí ý chí của người chỉ huy. Quá Xuân Phong hai tay giao xoa, đặt trên chóp mũi, dưới mái tóc bù xù lộ ra hai mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chăm vào màn hình, gân xanh không ngừng rung rung trên mu bàn tay, cho thấy nội tâm hắn không hề chấn định như vẻ bề ngoài. 5 phút sau, máy truyền tin rốt cục truyền tới từng chữ, cũng gõ lên ngọn lửa hy vọng trong lòng tất cả bí kiếm sứ. Được rồi, giáo sư, bốn phía không có kẻ địch, lên tàu quay về cửa hàng Hồng Mộng Long, tới bãi đỗ xe phi toa ở tầng 7, Vạn Tuế. Khắc này, toàn bộ chuyên gia tim não và chuyên viên phân tích trong trung tâm chỉ huy rốt cuộc không áp chế nổi kích động trong lòng, ai ấy đều nhảy dựng lên. Người đầu óc nhanh nhẹn trong đó lập tức phản ứng ra chỗ âm hiểm trong chiêu này của Lý Diệu. Lý Diệu cố ý thay đổi địa điểm gặp mặt, thậm chí giả bộ nhìn ra đã bị phát hiện. Dựa theo lẽ thường mà nói, lúc hắn thay đổi địa điểm gặp mặt, tổ số 1 mai phục ở cửa hàng Hồng Mộng Long hẳn nên triệt thoái đi tiếp viện trạm Quảng Hợp Thành mới đúng. Như vậy, chỉ cần những người mai phục ở đây khẽ động, liền rất có khả năng bị Lý Diệu giấu mình trong bóng tối, nhìn ra sơ hở. Dù lần thứ nhất không nhúc nhích, khi Lý Diệu gõ vào bốn chữ "ngươi phản bội ta", đổi thành sĩ quan chỉ huy khác, tuyệt đối sẽ kinh hãi thất sắc, lệnh cho tất cả mọi người lập tức hành động. Như vậy, Lý Diệu âm thầm quan sát từ xa, sẽ nhìn ra mánh khóe, nghênh ngang rời đi. Ai biết, ma cao một xích, đạo cao một trượng, Quá Xuân Phong hoàn toàn nắm bắt được tâm tư Lý Diệu, hai lần cắn răng án binh bất động, rốt cuộc khiến cho Lý Diệu vững tin, ở phụ cận, cửa hàng Hồng Mộng Long, không có mai phục có thể hiện thân. Quá Xuân Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, được rồi, có lẽ sẽ là Hồng Mộng Long, hắn sẽ không thay đổi nữa đâu. Nếu còn thay đổi thì phải gửi đi tin tức thêm lần nữa, rất dễ bị chúng ta phát hiện. Tất cả tiểu tổ hành động, lập tức phong tỏa phương viên 5 km quanh cửa hàng Hồng Mộng Long, mời ba nguyên anh chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, hắn có mọc cánh cũng khóa thoát. Vâng, vâng, vâng. Từng chi tiểu đội bí kiếm sứ tinh hãn vô thanh, vô tức tiến sát cửa hàng Hồng Mộng Long. Tiểu tổ săn giết trực thuộc Lữ Túy, bao gồm ba tay súng bắn tỉa kết đàn, cũng lần nữa lao tới cửa hàng Hồng Mộng Long. Quá Xuân Phong gian nan đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, đẩy ra một tên bí kiếm sứ vươn tay dìu đỡ. Ta đi Tây Si, ngươi đi theo giúp ta bưng nước tiểu à? Mọi người không nhịn được bật cười, trong lòng không khỏi bội phục, lão đại rốt cuộc đẻ kháng áp lực lớn cỡ nào, chứ đổi thành người bình thường, dưới tình huống đó nhất định đã sớm đổ sụp. Chẳng qua, Trong trường so trí đấu dũng cùng huyết ma này, người cười đến sau cùng vẫn là lão đại. Nhà vệ sinh bên cạnh trung tâm chỉ huy, trước bồn rửa mặt, Quá Xuân Phong đổ đầy nước, ngâm đầu mình xuống, ướp lạnh 5 giây. Phòng bên cạnh truyền đến tiếng xả nước và mở cửa. Quá Xuân Phong nâng đầu lên, nheo mắt lại, dùng sức, vằn về, nếp nhăn trên mặt. Ánh mắt nhìn thấy một đôi ủng da của nhân viên bí kiếm sứ, cũng không có để ý. Chủ nhân ủng da đi ra ngoài, bước lại phía sau hắn, nhưng không nghe thấy tiếng mở cửa. Quá Xuân Phong hơi ngớ, hai tay chậm rãi buông xuống. Từ trong gương thấy được bí kiếm sứ phía sau mình. Quá Xuân Phong nhớ rõ, đây là tên bí kiếm sứ, có ngoại hiệu Hắc Báo, nhưng người này lại có một đôi mắt thâm thúy gấp trăm lần, lợi hại gấp ngàn lần, nguy hiểm gấp vạn lần. Hắc Báo. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện, hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Quá Xuân Phong cười cười, rút xuống một tấm khăn giấy từ hộp treo trên tường cạnh bồn rửa mặt, không chút hoang mang lau một lượt, thản nhiên nói, người rốt cuộc đã tới. Phía sau hắn, chủ nhân của cặp mắt lợi hại kia nói, không sai, ngươi không phải một mực tìm ta, tự ta đưa tới cửa rồi đây. Quá Xuân Phong vò khăn giấy thành một cục, ném vào sọt rác, cảm khái nói, ta ẩn ẩn có một loại dự cảm, ngươi sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy, cho nên người không hiện thân ở cửa hàng Hồng Mộng Long, ta tuyệt đối không hề kinh ngạc. Chẳng qua, ta không thể không thừa nhận, ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tổng bộ bí kiếm cục, thật sự khiến ta không khỏi giật mình. Lý Diệu, chỉ có tên gọi sai, không có ngoại hiệu lấy sai, ngươi quả thật người, cũng như tên, hung tàn, điên cuồng, to gan lớn mật như một con kền kền. Lý Diệu nói, đừng hiểu lầm, ta không muốn giết ngươi, ngươi cũng không giết được ta. Quá Xuân Phong nói, ngươi sẽ không cho ta là loại nhân viên văn phòng cả ngày ngồi bàn giấy đi chứ, khí tức của ngươi không được bình thường, thế nào, bị thương, ta rất ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên, cái gọi là cứu cực kim đan, rốt cục là cứu cực, thế nào mà một tên cứu cực kim đan đang bị trọng thương, lại có cách gì giết được một kiếp đan kỳ mọi phương diện, đều đạt tới đỉnh phong, đừng nhúc nhích. Lý Diệu cởi bỏ một nút thắt, lộ ra tinh thạch và cấu kiện pháp bảo sáng lập lè nơi ngực. Ngươi đuổi bắt ta lâu như vậy, ta làm cái gì? Ngươi chẳng phải rõ ràng nhất, ta đã dám trong lúc bị trọng thương xông vào tổng bộ bí kiếm cục, tự nhiên phải có chút chuẩn bị. Hiện tại, trên người ta quấn đầy tạc đạn tinh thạch, uy lực cực mạnh. Tất cả đều luyện chế bằng hỗn hợp tinh tủy và yêu đan cao cấp nhất. Khoảng cách gần như vậy, ta cam đoan ngươi tuyệt không có cơ hội triệu hồi tinh khải, cũng rất khó triển khai linh năng hộ thuẫn cường độ cao. Xác suất chúng ta đồng quy vu tận chắc chắn vượt trên 95%. Quá Xuân Phong nhịn không được cười lên. Này, Lý Diệu, không lẽ ngươi cho rằng, ngươi làm nghề này, như ta còn sẽ sợ chết, bị tạc đạn tinh thạch nổ chết trong nháy mắt. Gọn gàng mà dứt khoát, không hề thống khổ, quả thực là cái chết trong mơ mà tất cả bí kiếm sứ đều tha thiết. Lý Diệu cũng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Có lẽ ngươi không sợ chết, chẳng qua lúc xâm nhập vào đây, ta đã vài rất nhiều tạc đạn tinh thạch quanh bốn phương, tám hướng tổng bộ bí kiếm cục. Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ chiến lược tinh nhuệ của bí kiếm cục đều tung ra toàn thành lồng bát tà. Trong tổng bộ bí kiếm cục, chỉ còn một ít tu chân giả quản lý và nghiên cứu tay trói gà, không chặt. Bọn họ là chuyên gia tinh não và chuyên viên phân tích. Một khi mấy trăm tạc đạn tinh thạch đồng loạt nổ tung, bọn hắn có bao nhiêu cơ hội chạy trốn? Quá Xuân Phong nhíu mắt lại. Ngươi tưởng ta là đứa con nít 3 tuổi, tổng bộ bí kiếm cục phòng ngự xâm nghiêm, ngươi có thể thần không biết quỷ không, hay lẻn vào đã là cực hạn, sao có thể lắp đặt tạc đạn tinh thạch quanh bốn phía, làm như hệ thống phòng ngự của chúng ta là cái sàng chắc? Lý Diệu cười nói, ta không sao cả, nên làm ta đều làm, đã không thẹn với lương tâm, hiện giờ, hết thảy đều do ngươi quyết định, ngươi có thể đánh cuộc một phen. Quá Xuân Phong trầm mặc. Lý Diệu giơ tay lên, hướng Quá Xuân Phong phổ, bảy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, nói, có lẽ ngươi cho rằng, trên người mình đeo máy nghe trộm cực kỳ kín đáo, có thể truyền đoạn đối thoại vừa rồi của chúng ta ra ngoài, không có tác dụng gì đâu. Thứ ta đeo đây có thể làm nhiễu pháp bảo nghe trộm và giám sát linh ba, ít nhất trong vòng vài phút, tin tức của ngươi không chuyển đi đâu được, tốt nhất ngươi nên quyết định nhanh chút. Nếu giờ có người đẩy cửa tiến vào, vậy thì coi như chúng ta và toàn bộ liên bang này vận khí không tốt. Ta sẽ lập tức kích nổ tạc đạn tinh thạch, biến ta và ngươi cùng hết thảy tổng bộ bí kiếm cuộc thành phấn vụn. Quá Xuân Phong hít sâu một hơi. Ngươi muốn làm gì? Lý Diệu nhanh chóng nói. Ta có chứng cớ chứng minh vụ nổ ở quảng trường liên bang không phải do yêu tộc gây nên, mà là do lãnh đạo trực tiếp của ngươi, cục trưởng bí kiếm cuộc Lữ Túy làm ra. Ta muốn đưa chứng cớ cho ngươi xem. Hàng mi Quá Xuân Phong dồn lên được. Cầm cho ta xem. Lý Diệu nói. Chứng cớ bị khóa trong ngọc tinh điệp, mang ta đi tìm giáo sư Mạc Huyền. Ta biết hắn tuyệt không có mặt ở cửa hàng Hồng Mộng Long, mà bị ngươi giam giữ sâu trong tổng bộ bí kiếm cục để giáo sư phá giải ngọc tinh điệp. Ngươi có thể chứng kiến toàn bộ chứng cớ. Quá Xuân Phong cười lại. Tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Lý Diệu nói. Bởi vì ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu như chứng cớ là thật, ngươi làm vậy đương nhiên là chính xác, có thể cứu vớt toàn bộ liên bang. Nếu chứng cớ là giả, ta đi theo ngươi vào sâu trong tổng bộ bí kiếm cục, độ khó khi chạy trốn sẽ càng lớn. Ngươi chẳng qua là lãng phí thêm vài phút đồng hồ, lại có cơ hội phá giải một âm mưu cực lớn, chẳng phải rất có lợi? Quá Xuân Phong nói. Nghe cũng có lý. Lý Diệu đáp. Vốn là rất có lý. Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bị người đẩy ra. Hai tên bí kiếm sứ đi vào, nhìn thấy Quá Xuân Phong, hai người lập tức đứng nghiêm. Đồng tử Lý Diệu bất thần co rút lại, ở bên cạnh lạnh lùng nhìn. Quá Xuân Phong lau mặt một cái, hướng bọn hắn vung tay, nói mấy vạn lần, gặp ta trong nhà vệ sinh, không cần đứng nghiêm hành lễ. Có phải lúc các ngươi vịn lão nhị mà gặp ta cũng phải buông tay cúi chào, để cho nước tiểu bắn lên người ta? Hai gã bí kiếm sứ cười rộ, buông lỏng đi vào. Quá Xuân Phong cũng cười cười, nói với Lý Diệu, đi thôi. Ta chợt nhớ ra, có một chuyện cực quan trọng muốn hỏi giáo sư Mạc Huyền. Rời nhà vệ sinh, hai người một trước một sau, như một đôi thủ trưởng và cấp dưới bình thường, nhỏ giọng chuyện trò đi xuống cầu thang. Lão đại, mấy tên bí kiếm sứ gặp Quá Xuân Phong trên đường đều không khỏi kỳ quái. Lúc này Quá Xuân Phong không ở trung tâm chỉ huy chủ chỉ đại cục mà định đi đâu? Làm tốt chuyện của các người, ta muốn mời giáo sư Mạc Huyền đến trung tâm chỉ huy. Quá Xuân Phong nói. Sau khi Lý Diệu xuất hiện, rất có khả năng sẽ hỏi tên giáo sư Mạc Huyền giả một ít vấn đề mẫn cảm. Không có giáo sư Mạc Huyền thực sự ở bên chỉ điểm, rất dễ lộ ra sơ hở. Hắn là trưởng phòng một, càng là tổng chỉ huy chiến dịch truy bắt huyết ma. Lúc Lữ Túy tọa trấn trong ẩn tinh hào, hắn chính là trưởng quan cao nhất ở tổng bộ bí kiếm cục. Tự nhiên không ai hoài nghi nhất cử nhất động của hắn. Nhà giam giáo sư Mạc Huyền đặt ở tầng 13, dưới lòng đất tổng bộ bí kiếm cục. Hai bên hàng lang lạnh buốt là nhà tù bằng thủy tinh siêu cứng trong suốt. Nhất cử nhất động bên trong, từ bên ngoài đều thấy được rõ ràng. Bốn nhà giam bất đồng, giáo sư Mạc Huyền, Đinh Linh Đàng, Vu Mã Viêm và Tạ An An bị nhốt riêng. Thủy tinh trong suốt một chiều, có thể ngăn cách hết thảy linh năng ba động. Từ bên ngoài có thể thấy rõ bên trong, từ bên trong lại chỉ thấy được mặt gương óng ánh. Chứng kiến bốn người bị pháp bảo cấm chế trói gô, đặc biệt là giáo sư Mạc Huyền bị dịch kim loại cố định, ngoài ra còn bị bốn tòa phủ trận không ngừng phóng thích sóng siêu âm chấn áp, nhịp thở Lý Diệu không khỏi dồn dập. Quá Xuân Phong sai người mở ra cửa phòng giam giáo sư Mạc Huyền, cùng Lý Diệu bước vào. Giáo sư Mạc Huyền trước là sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm bí kiếm sứ bên người Quá Xuân Phong, tựa hồ ý thức được điều gì. Người, Quá Xuân Phong ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tinh nhãn giám sát phân bố bốn góc, nhẹ nhàng mấp máy môi, dùng môi ngữ nói, cho các ngươi tối đa 10 phút. Lý Diệu gật đầu, dùng ngón cái không ngừng vuốt ve nhẫn quấy nhiễu linh ba ở ngón áp út, khiến cho hình ảnh giám sát dừng ở khắc này. Hắn đi tới bên cạnh giáo sư Mạc Huyền, từ trong càn khôn giới lấy ra ngọc tinh điệp, đang muốn đưa tới giáo sư Mạc Huyền, đột nhiên gào lên một tiếng tê tâm liệt phế, mau tránh ra. Đồng tử, lỗ chân lông, lỗ mũi, từng lỗ trên người Lý Diệu lập tức thu rút đến cực hạn. Lục phủ ngũ tạng bị một thanh đao thép vô hình hung hăng đâm vào. Quay đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn của Quá Xuân Phong cùng với một đạo kiếm quang lăng lệ, gấp trăm lần thiểm điện. Trên bầu trời thiên đô thì ẩn tinh hào, bên người cục trưởng bí kiếm cục, Lữ Túy ngồi hơn 10 tên nòng cốt, tổ chức người yêu nước. Trước mặt bọn họ hiển hiện, trên trăm màn hình, truyền về một loạt hình ảnh giám sát rõ nét ở cửa hàng Hồng Mộng Long, trạm Quảng Hợp Thành, nằm ở góc Mỹ. Trăm màn hình là hình ảnh trung tâm, chỉ huy, chiến dịch truy bắt huyết ma ở tổng bộ bí kiếm cục, cách thời điểm Lý Diệu ứng nên xuất hiện càng lúc càng gần. Tất cả tổ hành động và săn giết đã yên vị. Ba tay súng bắn tỉa kết đan kỳ đã thiết lập xong mấy trăm tham số bắn lén. Ngay cả ẩn tinh hào và mấy chiếc chiến hạm còn lại của bí kiếm cục đều được điều động tới phụ cận cửa hàng Hồng Mộng Long và khu Hồng An, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng từ trên cao. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết Lý Diệu. Lữ Túy nhíu mày, nhìn chằm chằm dòng người hối hả trên màn hình. Ánh mắt hắn lại có vẻ mờ mịt. Tâm thần phảng phất bay đến xa xa. Một lát sau, chợt cả kinh hỏi, Quá Xuân Phong đâu? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không rõ Lữ Túy có ý gì. Trọng điểm lúc này không phải là Lý Diệu ư? Quá Xuân Phong tự nhiên là ở trong trung tâm chỉ huy dưới mặt đất rồi. Lữ Túy đột nhiên đứng dậy, hai tay bắn ra giữa hư không, phóng đại mấy chục hình ảnh giám sát ở tổng bộ bí kiếm cục. Có gì đó không đúng. Quá Xuân Phong đã lâu không gửi tin tức đến, hắn đi đâu rồi? Lạ thật, máy nghe lén hắn chủ động đeo trên người cũng bị quấy nhiễu. Chỉ nghe thấy âm thanh sàn sạc. Nhanh, chuyên gia phân tích âm thanh nên tiến hành phản nhiễu, khôi phục hết thảy. Âm thanh Quá Xuân Phong vừa mới nghe được, tất cả người yêu nước bố trí bên người Quá Xuân Phong lập tức báo cáo tình hình trước mắt. Quá Xuân Phong đâu? Hắn ở đâu? Ở đâu? Rất nhanh, chuyên gia phân tích âm thanh lọc bỏ toàn bộ can nhiễu, lọc ra đối thoại vừa rồi giữa Quá Xuân Phong và Lý Diệu. Quá Xuân Phong, ngươi rốt cuộc đã tới. Lý Diệu, không sai, chẳng phải ngươi đang một mực tìm ta? Ta tự mình đưa tới cửa rồi. Lữ Túy và tất cả người yêu nước đồng loạt biến sắc. Tình nhãn giám sát ở tổng bộ bí kiếm cục cũng quay chụp được rõ ràng hình ảnh Quá Xuân Phong cùng một bí kiếm sứ tên Hắc Báo xâm nhập nhà giam dưới đất. Điều này tuyệt không bình thường. Kên kên Lý Diệu không ngờ lại tiềm nhập vào tổng bộ chúng ta, còn bắt cóc Quá Xuân Phong. Khuôn mặt Lữ Tý vặn vẹo đến cực điểm, gầm rú khàn cả giọng. Nhanh, lệnh tất cả người yêu nước trong tổng bộ nhanh tới nhà giam dưới đất, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Lời còn chưa dứt, trong phủ trận truyền âm phát ra một tràng nổ vang. Gần như toàn bộ hình ảnh giám sát tổng bộ bí kiếm cục đều đung đưa. Từ số liệu đưa tới sau đó vài giây, trong phòng giam ở tầng 13, tổng bộ bí kiếm cục đã xảy ra một vụ nổ lớn, kinh thiên động địa. Các bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Phòng giam giáo sư Mạc Huyền xảy ra nổ lớn liên hoàn, uy lực vụ nổ cực lớn, gần như đánh sập phân nửa tầng 13. Quá sử trưởng bị nổ tung ảnh hưởng, bản thân bị trọng thương, may mắn kịp thời trốn thoát, các huynh đệ khác không có thương vong. Quá sử trưởng nói, huyết ma Lý Diệu tiềm nhập tổng bộ bí kiếm cục, ý đồ cướp đi đám người giáo sư Mạc Huyền, may mắn bị hắn phát hiện kịp thời, ra tay giết chết huyết ma Lý Diệu trong bước đường cùng dẫn nổ tạc đạn tinh thạch, ý đồ đồng quy vu tận cùng hắn. Quá sử trưởng còn nói, huyết ma Lý Diệu rất có khả năng lắp đặt tạc đạn tinh thạch quanh bốn phía tổng bộ bí kiếm cục, cho nên hạ lệnh sơ tán khẩn cấp, để toàn bộ người trong tổng bộ sơ tán ra ngoài. Liền một chuỗi tin tức giống như vụ nổ liên hoàn vừa rồi, cơ hồ tạc cho Lữ Tý choáng váng mặt mày. Cục trưởng, mấy tên bí kiếm sứ trực thuộc hắn lại mừng rỡ ra mặt. Quá sử trưởng đã giết chết Lý Diệu. Đừng ồn, Lữ Tý lạnh lùng nói, để ta suy nghĩ thật kỹ. Ẩn tinh hào nhanh về tổng bộ, tốc độ chiến hạm tinh thạch cực nhanh, trong nháy mắt đã lướt tới ngoại ô phía đông thiên đô thị, quay về tổng bộ bí kiếm cục. Lúc này bốn phía tổng bộ bí kiếm cục đã loạn thành một đoàn, vô số người như kiến vỡ tổ hốt hoảng trốn ra. Cơ cấu tình báo khổng lồ như bí kiếm cục, chiến sĩ phụ trách chém giết ở tuyến đầu chỉ là số ít, tuyệt đại bộ phận bí kiếm sứ đều chỉ phụ trách phân tích số liệu, truy tung linh võng, sưu tập tình báo, Nó bọn hắn tày trói gà, không chặn cũng chẳng sai. Huống hồ, vì bắt huyết ma Lý Diệu, Bí Kiếm Cục còn từ bên ngoài tạm thời mời đến không ít cao thủ tinh não trợ chiến. Những người này vốn không phải là bí kiếm sứ, càng không có giác ngộ chôn cùng tổng bộ Bí Kiếm Cục. Bởi vậy, khi nhà tù phát sinh nổ lớn, Quá Xuân Phong trong cơn sức đầu mẻ chán công, bố nói tổng bộ Bí Kiếm Cục rất có thể bị huyết ma Lý Diệu lắp đặt tạc đạn uy lực cực mạnh, phải sơ tán gấp. Mấy vạn nhân viên làm việc trong tổng bộ Bí Kiếm Cục lập tức vội vàng thoát thân. Đùa chắc, đến cả kim đan mạnh nhất thiên nguyên là Quá Xuân Phong còn bị nổ cho thảm thế kia, lại tới mấy trăm tạc đạn, chẳng phải bọn hắn cũng bị nổ thành tro? Dù sao bây giờ huyết ma Lý Diệu cũng đã chết, bọn hắn không cần phải ngu ngơ đợi chỗ này chôn cùng huyết ma. Bởi vậy, mấy vạn người ùn ùn như thủy triều kéo lên mặt đất, nheo nheo tản ra bốn phía, trường diện hỗn loạn tới cực điểm, căn bản không cách nào khống chế. Lữ Túy nheo mắt lại, thông qua hình ảnh giám sát theo dõi hết thảy, hàn ý nơi đáy mắt càng lúc càng thịnh. Cục trưởng, hình ảnh giám sát trong phòng giam giáo sư Mạc Huyền, trước khi vụ nổ xảy ra, đã được khôi phục phần nào? Một tên bí kiếm sứ truyền hình ảnh giám sát lên màn hình, tất cả người yêu nước đều nín thở theo dõi. Trong hình ảnh đầy gợn nhiễu có tổng cộng 3 người: giáo sư Mạc Huyền bị cấm chế khóa lại, Lý Diệu ngụy trang thành bí kiếm sứ Hắc Báo và Quá Xuân Phong đứng ở cửa ra vào. Tích tắc, khi Lý Diệu lấy ra ngọc tinh điệp từ trong càn khôn giới, nhịp thở của Lữ Túy cũng thoáng ngừng lại. Nhưng mà một giây sau, Quá Xuân Phong đột nhiên ra tay. Không ai có thể thấy rõ Quá Xuân Phong rút kiếm, thậm chí không ai nhìn ra kiếm của Quá Xuân Phong rốt cục giấu ở đâu. Tựa như không ai biết rõ bình thường Quá Xuân Phong giấu ấm trà thủy tinh vừa nát vừa cũ kia ở chỗ nào vậy. Dù thả chậm tốc độ hình ảnh gấp 10 lần, kiếm quang của Quá Xuân Phong vẫn như hơi gió ấm áp ngày xuân, chỉ khe khẽ phẩy lên mặt mới có thể cảm giác được. Lý Diệu vội không kịp phòng, thông qua hình ảnh giám sát có thể chứng kiến rõ ràng, tích tắc hắn xoay đầu lại, bởi kinh ngạc cực độ, thậm chí ngụy trang đều không để ý, cơ bắp co rụt lại, lộ ra tướng mạo sẵn có. Lý Diệu có vẻ hoàn toàn không ngờ được, Quá Xuân Phong sẽ ra tay vào khắc tuyệt không có khả năng ra tay, mà dù có nghĩ tới, trong tình trạng bị bí kiếm, thiên nhân ngũ suy của đệ ngũ kiếm đánh trọng thương, hắn cũng không khả năng né tránh được một kiếm tất sát của kim đan mạnh nhất thiên nguyên. Kiếm quang hiện lên, Lý Diệu kêu thảm, cánh tay phải đứt lìa, máu tươi trút giả như suối. Quá Xuân Phong không nói nửa lời, sau một kiếm lại bổ thêm một kiếm, hổ quang nghiêng nghiêng chém xuống từ đầu vai đến tận xương sườn Lý Diệu. Tốc độ kiếm này thật sự quá nhanh, kiếm quang hẳn đã xé rách lục phủ ngũ tạng Lý Diệu, nhưng từ bên ngoài căn bản nhìn không ra nửa điểm vết rách, chỉ có vẻ kinh hãi, không cách nào dùng ngôn từ để hình dung trên mặt Lý Diệu, mới có thể nhìn ra kiếm này trọng thương hắn tới mức nào. Vô cùng kinh ngạc, vô cùng bi phẫn, vô cùng ủy khuất, vô cùng tuyệt vọng, thần hồn Lý Diệu phảng phất đều bị một kiếm kia chém đứt. Hắn phảng phất không phải tuyệt vọng vì cái chết của mình, mà tuyệt vọng vì toàn bộ liên bang sẽ trầm luân. Ngay sau đó, thừa lúc nửa người trên còn có thể cử động, hai tay hắn kết ấn, 10 ngón đan lại như hoa sen, sau đó là nổ tung, sóng xung kích quét ngang hết thảy, kể cả trong hành lang, tất cả hình ảnh giám sát đồng loạt biến mất, hòa tan vào trong biển lửa. Xem hết video kinh tâm động phách kìa, toàn bộ người yêu nước đều im lặng. Kền kền Lý Diệu đã thật sự bị Quá Sử Trường giết chết. Một tên người yêu nước thở dài nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi nói, may mà Quá Sử Trường không bị hắn mê hoặc trước khi hắn nói ra hết thảy, liền hung hăng chém giết hắn, khiến hắn không thể không tự bạo bỏ mình. Tuy trả giá rất lớn, nhưng mà phiền toái này rốt cục đã được giải quyết. Mấy tên người yêu nước còn lại cũng vui mừng lộ ra mặt, giờ đã không còn gì có thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Lữ Túy lại vẫn cau mày như có điều suy nghĩ. Một lát sau, tua lại video, dừng ở sát na Lý Diệu kích nổ tạn đạn tinh thạch. Các người xem, Lữ Túy chỉ vào hình ảnh trên màn hình, giữa ánh lửa và sóng xung kích lóe sáng, trước mặt Lý Diệu hiện lên một chấm đen nhỏ mơ hồ. Trước khi Lý Diệu tự bảo đã ném thứ gì đó cho Quá Xuân Phong. Đó là cái gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Mấy tên bí kiếm sứ dí sát vào màn hình nhìn kỹ, lại phóng đại hình ảnh lên mấy lần, mượn chủ tinh não tăng cường độ nét, cuối cùng phân biệt ra. Đó là một vật hình vuông lớn cỡ nắm tay. Đám đông hít sâu một hơi khí lạnh. Ngọc Tinh Điệp không xài. Lữ Tý nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vạn vẹo tới cực điểm. Trước khi chết, Lý Diệu ném Ngọc Tinh Điệp cho Quá Xuân Phong, mà tới bây giờ Quá Xuân Phong vẫn chưa báo cáo chuyện này. Hắn giờ đang ở đâu? Ninh liên hệ hắn. Không đợi thủ hạ đi làm, Lữ Tý trực tiếp bấm số liên lạc Quá Xuân Phong. À, Phong, người ở đâu? Hụt hụt hụt hụt hụt. Giọng Quá Xuân Phong vô cùng suy yếu. Ta tạm thời trên xe y tế. Giờ trường diện đang rất hỗn loạn, vụ nổ hình như quấy nhiễu tín hiệu, trò chuyện gián đoạn, có lẽ là bị dư ba nổ tung ảnh hưởng, hoặc có lẽ bị hắn chủ động cắt đứt. Hắn không nói tới chuyện Ngọc Tình Điệp, một chữ cũng không. Lữ Tý thần sắc nghiêm trọng, đóng lại tình não, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn mọi người, gằn từng chữ nói: "Hiện tại, mục tiêu của chúng ta không còn là Lý Diệu, mà là Quá Xuân Phong. Khởi động phương án khẩn cấp, bằng tốc độ nhanh nhất đưa Quá Xuân Phong và Ngọc Tình Điệp đến trước mặt ta." Phụ cận tổng bộ bí kiếm cục, mấy vạn người hớt hải sơ tán. Quá Xuân Phong, mặt mũi cháy đen, cũng bọc lấy một tấm chăn lông bẩn thỉu, thất thểu đi ra ngoài. Ánh mắt hắn hơi tán loạn, chân lông dày bị máu tươi tô nhiễm, thỉnh thoảng tí tách rơi xuống vài giọt huyết châu. Một chiếc xe y tế rõ ràng đứng ở bên cạnh hắn, hắn lại không liếc lấy một lần, trực tiếp bước qua, hướng tới một cống thoát nước cách đó không xa. Trên bầu trời truyền đến tiếng gào thét xé gió, 29 toa vũ trang hạng nặng vòng quanh trên đỉnh đầu hắn. Quá Xuân Phong mặt không biểu tình, bước chân thoáng rảo nhanh, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tháo xuống tinh não chiến đấu trên cổ tay, vứt sang một bên, lại từ trong ngực móc ra tinh não riêng của mình, đeo cài cẩn thận trên tay. Quá Sử Trường, 29 toa vũ trang hạng nặng một trước một sau lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tinh tử pháo ở vào trạng thái vận sức chờ phát động, hồ quang điện tách tách vang dậy. Mấy tên bí kiếm sứ mặc tinh khải, võ trang tận rằng, nhảy xuống từ giữa không trung vây quanh hắn. Cục trưởng Mười Ngày lên ẩn tinh hào, báo cáo hết thảy vụ việc xảy ra vừa rồi. Được, Quá Xuân Phong nuốt xuống một ngụm máu tươi, cười cười, quơ quơ tinh não trên cổ tay. Chẳng qua, để cho ta tra hòm thư một lát, xem có tin người ta gửi đến không. Làm thêm nhiều ngày như vậy, không biết con gái thế nào rồi. Quá Sử Trưởng, rầm rầm một tiếng, mấy tên bí kiếm sứ giật chốt lên đạn, địch ý không chút giấu giếm. Họng súng nhắm vào chỗ hiểm quanh thân hắn. Tên bí kiếm sứ cầm đầu cao giọng nói: "Cục trưởng muốn ngài đi ngay lập tức." "Nghe rồi, khốn khiếp." Hai mắt Quá Xuân Phong chợt trợn trừng, ra nơi miệng vết thương quanh thân nứt ra, khí thế tùy theo máu tươi tuôn trào ra. "Ta bây giờ muốn xem hộp thư, xem xong sẽ đi cùng các ngươi. Các ngươi muốn nổ súng thì cứ nổ súng, chẳng qua ta cam đoan, ai dám ngăn cản ta đọc thư, kẻ đó đừng hòng thấy được ánh mặt trời ngày mai." Quá Xuân Phong hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, từng chút, chậm chạp giơ cổ tay lên. Tất cả bí kiếm sứ trực thuộc Lữ Tý đều bị sự hung hãn của hắn chấn nhiếp, kể cả tên thủ lĩnh kia, không ai dám cả gan ngăn trở. Quá Xuân Phong khinh miệt quét mắt liếc bọn hắn một cái, sau đó thu ánh mắt lại, ngừng thở, mở ra linh hạc truyền thư, nhìn hộp thư mới gửi đến. Hắn thấy được ba chữ khiến tâm thần hỗn loạn, hô hấp rối bời, đó là tên người gửi, Quá Kiểu Hà, đón lấy hơn 10 mũi linh đao kỳ bạo thương và 7-8 họng tinh tử pháo. Quá Xuân Phong run rẩy điểm mở thư con gái. Bà, trong hình ảnh, con gái vẫn bộ dạng ăn mặc bướng bỉnh, nhưng được sắc mặt tràn đầy ý cười, sáng lạn phụ trợ, hình xăm trên mặt tựa hồ cũng thuận mắt không ít. Quá Tiểu Hà nói: "Con đã xuất viện, vừa mới về đến nhà, hô hô, nhìn xem, lại là nữ hán tử sinh long hoạt hổ. Ha ha ha ha ha, cha đừng lo lắng cho con, mấy ngày nay con nhất định, có lẽ, ách, tận lực thành thành thật thật trời trong nhà, không đi ra gây phiền toái. Cha cứ an tâm công tác, hai ngày nay, nằm viện, mẹ hàn huyên rất nhiều với con cũng nghĩ thông rồi. Nếu nghiên cứu gió lốc đã là yêu thích của cha, vậy cũng là sự nghiệp cả đời. con đây thân là con gái, qua đại chủ nhiệm đương nhiên phải ủng hộ, giống như cha ủng hộ con đi tòng quân vậy, thế mới là người một nhà. Đúng rồi, lén nói cho cha một bí mật nhỏ, mẹ xé giấy ly hôn rồi, nói cho cha thêm một cơ hội, nhìn biểu hiện sau này của cha. Hắc hắc, mẹ không cho con nói chuyện này với cha, nhưng mà nhìn bộ dáng của mẹ, hẳn là ngại không dám nói trước mặt, nên mới cố ý để con nhìn, dùng con làm cái ống loa. Ha ha, bồn đại tiểu thư thông minh thế này, thoáng cái liền đoán được tâm tư của nàng. Thế nhé, không nói nhiều nữa, Tứ Mao gọi con đi ra ngoài tập hợp, không phải là tới nhà nàng làm bài tập. Ừ, làm bài tập, bận xong chuyến này, sớm chút quay về, phụ thân, con và mẹ ở nhà chờ. Đúng rồi, lại miễn phí nhắc nhở cha một tiếng, qua mấy ngày là kỷ niệm kết hôn của hai người, đừng quên chuẩn bị cho mẹ một phần kinh hỉ nhé. Nữ nhân thiên hạ vô song, sắc nước hương trời, hiền lương thục đức ra được sảnh đường, hạ được phòng bếp như vậy, có đứa đần mới trơ mắt nhìn nàng bỏ đi, đúng không nào? Tóm lại, cố gắng lên, phụ thân, triển khai tác chiến cứu vãn tình yêu, con nhất định ủng hộ toàn lực. Bộ dạng dương nanh múa vuốt của con gái cứng lại trong màn hình nhỏ, cũng vĩnh viễn cứng lại sâu trong đồng tử quá Sơn Phong. Hắn đóng màn hình, nát nát tinh não, đi thôi, đi gặp cục trưởng, phủi tài. Quá Sơn Phong khẽ mỉm cười đi về phía bí kiếm sư súng vác vai, đạn lên nòng. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nhà. Trên tàu ẩn tinh, Quá Sơn Phong và Lữ Tý lẳng lặng giằng co. Giữa sở trưởng sở thứ nhất bí kiếm cục và cục trưởng bí kiếm cục va chạm ra hồ quang vô hình, nổ khiến không khí cũng vang lên tách tách. Bên cạnh Lữ Tý, bốn người tu chân đứng thẳng mặt tinh khải, đào kiếm ra khỏi vỏ, đạn lên nòng, gắt gao tập trung mỗi một chỗ khớp quanh thân Quá Sơn Phong. Ánh mắt Quá Sơn Phong từ trên người bọn họ lần lượt đảo qua, lộ ra nụ cười. Tuyệt Minh kiếm Cố Phỉ Chu, Sát Ảnh Cao Thành, Trưởng lão Thanh Vân Môn, được xưng cao thủ số một đầm đại mộng Tây Nam lôi phách, còn có tổng huấn luyện viên huấn luyện danh trảm Thiết Khải Sư Tạ Long Ngâm. Bốn người nổi bật trong tu sĩ kết đan, không ngờ tất cả đều góp sức cho bí kiếm cục chúng ta, là ám kiếm sứ lệ thuộc trực tiếp cục trưởng, thật sự là làm người ta bất ngờ. Hắn bây giờ bị thương nặng, máu chảy như suối, như một con hổ ngã vào cạm bẫy, bị kìm bắt thú kẹp chặt lấy. Nhưng Cố Phỉ Chu, Cao Thành, Lôi Phách và Tạ Long Ngâm, bốn tu sĩ kết đan từ trong núi thây biển máu giết ra, vẫn không dám thả lỏng chút nào. Khí cơ cường đại như thực chất, như là xích sắt vô hình, gắt gao quấn quanh toàn thân hắn. À Phong, ngươi vừa rồi hình như muốn đi, Lữ Tý hỏi, vừa mới chém giết huyết ma Lý Diệu, ngươi không đến hướng ta báo cáo, lại muốn đi đâu? Nếu mời của ta muộn thêm một bước, ngươi có phải sắp trốn vào lòng đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hay không? Quá Xuân Phong trầm mặc không nói, thanh âm Lữ Tý dần dần đề cao. Huyết ma Lý Diệu ở thời điểm cuối cùng đem một món đồ bắn đến trong lòng ngươi, chuyện lớn như vậy ngươi vì sao chưa báo cáo? Ngươi là nói cái này? Quá Xuân Phong khẽ buông tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái túi gấm, bên trong là một vật vuông vức. Mặt Lữ Tý sáng ngời, bốn tù sĩ kết đan đang muốn tiến lên cướp đoạt, Quá Xuân Phong lại khẽ lật tay đem món đồ một lần nữa thu về nhẫn càn khôn, lui về phía sau một bước, như mãnh hổ gầm khẽ một tiếng. Ai dám cướp? Lữ Tý nheo mắt, lạnh lùng nói, A Phong, đây là ý tứ gì? Đây là chứng cớ mấu chốt vụ án phát nổ quảng trường liên bang. Ta bây giờ lấy thân phận bí kiếm cục trưởng ra lệnh cho ngươi, đem nó nộp lên trên, có vấn đề gì không? Có. Quá Xuân Phong nhìn chằm chằm hắn. Lý Diệu ở sau, khi lẻn vào tổng bộ, tìm tới ta nói, quảng trường liên bang phát nổ, là ngươi một tay mưu tính. Hắn có chứng cớ giấu ở trong cái đĩa ngọc tinh này. Lữ Tý cười khẩy, nói dối cấp thấp như vậy, ngươi cũng tin? Ta vốn không tin. Quả Xuân Phong nói từng chữ một, cho nên ta mới sẽ giả ý đáp ứng hắn, theo hắn cùng đi nhà tù giam giữ giáo sư Mạc Huyền. Thừa dịp trong nháy mắt hắn lơi lỏng nhất, rút kiếm chém giết hắn. Nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt của hắn ở trong nháy mắt trước khi chết thật sự là quá kỳ quái. Ta có thể cảm giác được, thật ra hắn có cơ hội đồng quy vu tận với ta, nhưng hắn lại chưa làm như vậy, ngược lại đánh ra một cơn gió mạnh, đem ta đẩy ra khỏi phòng giam, còn đem cái đĩa ngọc tinh này bắn đến trong lòng của ta. Đây là ý tứ gì? Nếu hắn thật sự là huyết ma, vì sao thả rằng bản thân chết cũng phải đem đĩa ngọc tinh cho ta? Có huyết ma như vậy sao? Trong cái đĩa ngọc tinh này rốt cuộc cất giấu bí mật thế nào, hoặc là nói chứng cớ thế nào làm hắn, làm ngươi đều coi trọng như thế? Cục trưởng, chính là vấn đề này. Nếu ngươi có thể cho ta một đáp án hợp lý, ta lập tức đem đĩa ngọc tinh giao cho ngươi. Lần này đến lượt Lữ Tý trầm mặc. Quá Xuân Phong nghiến răng nói, cục trưởng, còn có một cách. Chúng ta bây giờ tìm một chuyên gia máy tính, trước mặt mọi người phá giải đĩa ngọc tinh, lấy ra tin tức trong đó, liền có thể giải quyết cả sự kiện, cũng có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. Lữ Tý tiếp tục trầm mặc, ánh mắt càng lúc càng sắc bén. Ánh mắt của hắn làm Quá Xuân Phong rùng mình, thất thanh nói, hay là huyết ma Lý Diệu nói là thật? Không, hắn căn bản không phải huyết ma, hắn chính là Lý Diệu, là kền kền Lý Diệu, là kền kền Lý Diệu. Phương diện này thật sự có chứng cứ cực kỳ quan trọng. A Phong, Lữ Tý chậm rãi đứng dậy, như là lập tức giả đi 20-30 tuổi. Hắn đầu tiên là từ trong ngăn kéo lấy ra một cái pháp bảo hình dạng trứng gà, nhẹ nhàng ném đi, bay đến giữa không trung. Trong pháp bảo trứng gà phát ra một biển ánh sáng âm u tràn đầy, mỗi một chỗ trong khoang phát ra tiếng kẽo kẹt mỏng manh. Lữ Tý nói, được rồi, khoang này đã trải qua xử lý linh tử quấy nhiễu, toàn bộ con chip nghe trộm đều bị che chắn rồi. Bây giờ chúng ta có thể thành thật với nhau, từ từ tán gẫu. Hắn chống bàn làm việc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. A Phong, ngươi là một nhân tài, mấy chục năm qua ta vẫn luôn tỉ mỉ bồi dưỡng ngươi, nhìn ngươi từng bước một trưởng thành, phi thường xem trọng đối với tiềm lực và tương lai của ngươi. Ngươi biết ta đã hơn 200 tuổi, bảo dưỡng như thế nào nữa, đầu óc của ta cũng dần dần không quá nhanh nhạy nữa, không có khả năng ngồi ở vị trí này quá lâu. Vốn ta rất hy vọng ở sau khi mình lôi xuống, ngươi có thể lên thay vị trí của ta, trở thành cục trưởng đời tiếp theo của bí kiếm cục, thủ hộ thần trên chiến tuyến màu đen của liên bang. Cho dù là bây giờ, ta cũng không muốn hủy ngươi. Ta hy vọng ngươi cũng tuyệt đối đừng làm ra việc ngốc, hủy chính ngươi. Đem đĩa ngọc tinh giao ra, ta an bài cho ngươi một chỗ đi dưỡng thương cho tốt 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó lại trở về đoàn tụ với người nhà, được không? Đã là ngài một tay bồi dưỡng ta, nên biết tính cách của ta. Trong mắt ta không chứa nổi hạt cát, trong lòng càng không giấu được thứ không thể công khai. Quá Xuân Phong chém đinh chặt sắt nói, nói cho ta biết chân tướng, trong cái đĩa ngọc tinh này rốt cuộc là cái gì? Có lẽ sau khi ta thận trọng suy xét, có thể đứng về phía cục trưởng, nếu không động thủ đi. Không khí trong khoang đột nhiên khẩn trương hẳn lên, vách khoang kim loại xung quanh tất cả đều phát ra tiếng kim loại kẽo kẹt mệt nhọc. Lữ Tý nhìn chằm chằm hắn rất lâu, ánh mắt lay động không ngừng, lặp đi lặp lại cân nhắc mãi, rốt cuộc nói, là tin tức ký ức của U Tuyển lão tổ. Chỉ 3 tháng trước, chúng ta bắt được U Tuyển lão tổ, dùng sư hồn đại pháp lấy ra toàn bộ ký ức của hắn, cũng đã biết chân tướng kế hoạch U Minh Chi Tử. Cái gì? Quá Xuân Phong như bị sét đánh, thân hình lay động, lẩm bẩm, các người đã sớm bắt được U Tuyển lão tổ, đã biết chân tướng U Minh Chi Tử. Như vậy các ngươi sớm đã biết kế hoạch ám sát nhị trường, cướp lấy tàu liệu nguyên của yêu tộc, lại trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra. Không đúng, không đúng, không đúng. Ta hiểu rồi, Lý Diệu nói là thật. Căn bản không có âm mưu yêu tộc cướp lấy tàu liệu nguyên gì cả. Tất cả đều là ngươi bày ra, đều là ngươi. Vì sao, vì sao? Cục trưởng, ngươi là nhân vật siêu quần đứng ở đỉnh cao nhất của liên bang, ngươi vì liên bang chiến đấu hăng hái 200 năm. Ngươi căn bản không có lý do phản bội liên bang. Vì sao phải làm như vậy? Ta không phản bội liên bang. Lữ Tý giống giận, ta làm tất cả đều là vì thủ hộ liên bang thuần khiết nhất, thần thánh nhất, vĩ đại nhất của chúng ta. À Phòng, ngươi còn không hiểu sao, nhân tộc và yêu tộc căn bản không có khả năng dung hợp với nhau, miễn cưỡng dung hợp sẽ chỉ chôn xuống những quả bom hẹn giờ, ở mấy chục năm sau, phát nổ thời điểm chết người nhất. À Phong, ngươi cũng là trẻ mồ côi chiến tranh, quê hương của ngươi bị hủy bởi thú triều bùng nổ, cha mẹ của ngươi chết thảm ở dưới nanh vuốt yêu thú. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra yêu tộc thiên tính tà ác sao? Lũ súc sinh đó, súc sinh hôi thối ngập trời, không có nhân tính, có tư cách gì dung hợp với chúng ta? Chỉ có tiến công, hoàn toàn chinh phục huyết yêu giới, đem bọn súc sinh thấp hèn đó đều biến thành nô lệ, đưa đến trên tinh cầu tài nguyên của phi tinh giới đào quạng, mới là con đường duy nhất cứu vớt liên bang. Cho dù là như vậy, Quá Xuân Phong cũng rít gào lên, vì sao ngươi không quang minh chính đại ném ra cách nghĩ của mình, đi thuyết phục đại bộ phận nghị viên trong nghị hội phát động một cuộc chiến tranh đường đường chính chính, lại muốn dùng phương pháp vô sỉ, không biết xấu hổ, phát rồ như vậy để kích lên thù hận của dân chúng? Bởi vì chúng ta không có thời gian đi để cho thù hận chậm rãi lên men. Lữ Túy bỗng trầm tĩnh lại, lạnh lùng nói, dân chúng bình thường đều là chết lặng, yếu đuối, thiển cận, bọn họ căn bản sẽ không nhìn thấy mâu thuẫn, mấy chục năm sau sẽ chỉ đắm chìm ở hòa bình trước mắt. Từ sau khi người phi tinh tới thiên nguyên giới, mang đến tin tức đế quốc trên nhân loại, toàn bộ liên bang đã đắm chìm ở trong ảo tưởng hư vô mờ mịt, mong chờ hòa bình của thiên nguyên giới và huyết yêu giới có thể thực hiện, nắm tay đối kháng đế quốc trên nhân loại. Ở dưới loại không khí này bao phủ, các loại chuyện lạ luận, điệu quái dị ùn ùn ra lò. Thậm chí, ngay cả dũng sĩ kiên cường, bất khuất nhất ngày xưa cũng bị ăn mòn, cho rằng đao kiếm của nhân tộc và yêu tộc có thể chỉ hướng cùng một phương hướng, mối thù bằng máu với nhau mấy vạn năm, có thể trừ khử vào vô hình. Đây là con người, động vật yếu đuối nhất trên thế giới, chỉ tin tưởng thứ mình muốn tin tưởng, luôn ôm ảo tưởng không thực tế, lại không muốn mở mắt, hoàn toàn thấy rõ thế giới tàn khốc này. Mà ở huyết yêu giới, kim đồ dị nhà âm mưu ngàn năm mới xuất hiện, cũng bắt chặt được điểm yếu nhân tính như thế của người liên bang, phủ thêm cho mình một tầng áo khoác hòa bình, ném ra phương án giảng hòa. Mưu toan dùng phương thức âm thầm ảnh hưởng, ăn mòn toàn bộ liên bang. Phần phương án giảng hòa này chính là do anh hùng liên bang ngày xưa Lý Diệu mang về thiên nguyên giới. À Phong, ta ở bí kiếm cục làm 200 năm, từng thấy rất nhiều nói dối, ngụy trang, phản bội, hối hận và tử vong. Ta quá hiểu biết yêu tộc không biết xấu hổ cùng đồng bào nhát gan. Ta dám cam đoan, khi Lý Diệu lấy danh nghĩa anh hùng liên bang, mang theo phần phương án giảng hòa này trở lại thiên nguyên giới, những đồng bào thiển cận mà yếu đuối đó của chúng ta nhất định sẽ bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn mê hoặc, nhất định sẽ cao hứng phấn chấn, vừa múa vừa hát nghênh đón hòa bình. Nhưng đây không phải hòa bình, không phải hòa bình thật sự, chỉ là giai đoạn chuẩn bị mài giũa nanh vuốt mấy chục năm của yêu tộc ở trước khi giết chúng ta mà thôi. Bây giờ là thời khắc trong 1000 năm qua huyết yêu giới suy yếu nhất, mà chúng ta cường đại nhất, là cơ hội cực tốt chinh phục huyết yêu giới. Bỏ qua một cơ hội này, thậm chí đáp ứng yêu tộc giảng hòa, liên bang liền xong rồi, hoàn toàn triệt để xong rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chuyện đã hoàn thiện. Hãy nhấp vào playlist dưới mô tả để theo dõi nha. Thanh âm Quá Xuân Phong vô cùng khàn khàn, giống như là có 1000 thanh cương đao đang ma sát với dây thanh của hắn. Cho nên, ngươi đã muốn hoàn toàn gạt bỏ Lý Diệu, lại muốn làm dữ dội thêm thù hận của thiên nguyên giới đối với huyết yêu giới, mà ngươi thì dùng một lần ám sát kinh thiên, một mũi tên bắn 2 con chim, không dài. Lữ Tý mỉm cười, mỗi một nếp nhăn đều đang lấy sáng, biết không, các ngươi những người trẻ tuổi này, vô luận là Lý Diệu hay là ngươi, vô luận thiên phú của các ngươi kinh người cỡ nào, biểu hiện xuất sắc cỡ nào, nhưng các ngươi đều có một điểm yếu lớn nhất, các ngươi quá trong vắt, quá dễ bị nhìn thấu, quá tiện bị thao túng. Kền kền Lý Diệu thích nhất ẩn núp thẩm thấu, chơi chiến thuật chém đầu, vô luận gặp được vấn đề gì, thẩm thấu đến sâu trong kẻ địch luôn là lựa chọn số một của hắn. Ta liền lợi dụng hình thức tư duy cố định này của hắn, lại thêm hắn cảnh giác thật sâu đối với U Minh Chi Tử, định ra 12 phương án ứng đối. Kết quả, ở lúc biến hóa đến phương án thứ 3, hắn đã trúng chiều, không tự chủ được bước vào tiết tấu của ta, bị ta ngoan ngoãn đưa tới trên quảng trường liên bang, mà ngươi cũng tương tự. A Phong, ngươi rất lợi hại, mấy chục năm đến qua vẫn luôn trăm trận trăm thắng. Không có gián điệp yêu tộc người không bắt được, nhưng như vậy cũng dưỡng thành tính cách quá mức kiêu ngạo, quá mức chấp nhất của ngươi. Đừng xem ngươi bề ngoài giống như còn buồn ngủ, một bộ dáng lôi thôi, nhưng ta lại có thể cảm giác được loại kiêu ngạo đó trong xương cốt ngươi, loại hương vị mọi người đều say mình ta tỉnh đó. Ta kết luận, chỉ cần ngươi ở trong tay Kền Kền Lý Diệu thoáng chịu thiệt một chút, bị hắn kiềm tỏa chút uy phong, ngươi sẽ giận tím mặt, giống như con chó điên cắn chặt hắn không nhả. Quả nhiên, hai người các ngươi đều ở dưới sự khống chế của ta, trình diễn một vở kịch hay kinh tâm động phách, thẳng đến cuối cùng, ngươi tự tay đem hắn giết chết. Cho dù các ngươi đều ở một khắc cuối cùng tỉnh ngộ, lại có ích gì? Muộn rồi, tất cả đều đã xong hết rồi, quá muộn rồi. Quá Xuân Phong siết chặt từng đốt xương ngón tay, từ trong kẽ răng bật ra vài chữ, ta hoàn toàn hiểu rồi, vì đạt thành mục đích, ngươi chẳng những âm thầm thao túng ta và Lý Diệu, ngươi còn hy sinh mấy vạn đồng bào vô tội. Loại cách làm này, cùng đế quốc chân nhân loại coi phàm nhân là cỏ rác, lại có gì khác nhau? Đương nhiên là có khác, Lữ Tý quả quyết nói, đế quốc chân nhân loại đem người thường coi là cỏ rác cùng con kiến, không kiêng nề gì nô dịch và áp bức bọn họ. Ta lại khác, người yêu nước chúng ta đều đem người thường coi là đồng bào, trở thành đối tượng phải bảo vệ. Chết đi nhiều đồng bào như vậy, ta đương nhiên cũng rất đau lòng, nhưng đây cũng là cái giá không thể không trả. Giống như vì thắng được một hồi thắng lợi, không thể không hy sinh chiến sĩ. Hơn vạn đồng bào, nghe qua thì rất nhiều, nhưng cẩn thận ngẫm lại, liên bang chúng ta có cả chục tỷ người, hy sinh mấy vạn người, mới chiếm bao nhiêu? 0.1% cũng chưa có, 0.1% cũng chưa đến. Chết một người lại có thể cứu một vạn người, vụ làm ăn này chẳng lẽ không có lời sao? Hắn càng nói càng kích động, vung cánh tay khô gầy xiết gào. So sánh với chúng ta những người tu chân tư duy nhanh nhẹn, sức tính toán siêu quần, có thể thôi diễn ra tương lai mấy chục năm biến hóa này, những người dân bình thường kia giống như là dê núi ngu xuẩn. Bọn họ căn bản không hiểu tự hỏi, không nhìn ra, không thể quyết đoán, chỉ có thể bị sự yếu đuối, nhát gan cùng tham lam của mình thúc đẩy, từng bước một trượt về phía vực sâu. Thân là người tu chân, thân là người bảo vệ bọn họ, chúng ta có trách nhiệm dốc hết sự cố gắng đi giáo dục bọn họ, đánh thức bọn họ, cải tạo bọn họ, làm bọn họ đi lên con đường chính xác. Đây là tốt cho bọn họ, đây là đang tạo phúc đời đời con cháu của bọn họ. Quá Xuân Phong trợn mắt cứng lưỡi, sửng sốt hồi lâu, khó có thể tin nói, giết chết người vô tội lại là tốt cho bọn họ? Lữ Tý giang đôi tay cực kỳ thành khẩn nói, A Phong, ta biết chuyện này tạo thành chấn động rất lớn đối với ngươi, có lẽ ở trong mắt ngươi giờ phút này ta chính là một ma đầu tội ác đầy trời. Ta không muốn tranh luận đúng sai với ngươi, cái gọi là đại đạo chi tranh không phải nói hai ba câu có thể cãi ra giải mắng. Ta chỉ hy vọng ngươi nghĩ một chút, cực kỳ bình tĩnh, lý trí, tỉnh táo nghĩ một chút. Không nói đến việc tới nước này, ngươi căn bản không có khả năng đem cái đĩa ngọc tinh này lấy ra. Cho dù ngươi có thể lấy ra, lại như thế nào? Ngươi tính vạch trần âm mưu của ta, đúng không? Qua Xuyên Phong hử lại một tiếng nói, bằng không thì sao? Lữ Túy cười cười, sau đó thì sao? Ngươi nghĩ tới hậu quả chưa? Chuyện này một khi lòi ra, chính là vụ tai tiếng lớn nhất liên bang từ trước tới nay, sẽ dẫn tới hỗn loạn rất lớn ở trong cao tầng cùng dân chúng liên bang. Toàn bộ liên bang có lẽ cũng sẽ sụp đổ, mà sau khi người phi tinh biết tiền căn hậu quả cả sự kiện, cũng sẽ nhìn mà sợ hãi đối với chúng ta, sẽ phủ kín bóng ma dày đặc cho hai bên tương lai hợp tác. Huyết yêu giới thì càng không cần phải nói. Sau khi Kim Đồ Dị biết đặc sứ Lý Diệu thật không dễ gì dẹp yên phân tranh nội bộ, ném ra điều kiện giảng hòa, tiến đến bàn luận công việc đầu hàng, thế mà cũng bị chúng ta giết, huyết yêu giới cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng chúng ta nữa. Kết quả cuối cùng chính là tam giới liên hợp hoàn toàn thất bại, chúng ta một lần nữa trở thành ba hòn đảo đơn độc, tuyệt đối không thể ngăn cản đế quốc chân nhân loại 100 năm sau viễn trình. Đây là kết quả ngươi muốn nhìn thấy sao? Quá Xuân Phong trầm mặc không nói, đáy mắt Lữ Tý lập lè tỏa sáng, thanh âm càng thêm trầm thấp, tràn ngập ma lực mị hoặc lòng người. Ta tuyệt không lừa người. Thông qua U Tiền lão tổ, chúng ta thành công nắm giữ lượng lớn tình báo của huyết yêu giới, còn nắm giữ virus yêu thần chí mạng. Chỉ cần ở huyết yêu giới phóng virus quy mô lớn, có lẽ liền có cơ hội không đánh mà thắng chiếm lĩnh huyết yêu giới, không cần phải trả giá lớn bao nhiêu. Tâm nguyện tổ tông 500 năm cũng chưa thực hiện được, đều sẽ hoàn thành ở trên tay chúng ta. Hoặc là liên bang hủy hoại chỉ trong một buổi, hoặc là tổ quốc cường thế quật khởi. Có khó lựa chọn như vậy sao? Đến đi, gia nhập chúng ta, trở thành một người yêu nước thật sự, báo thù cho cha mẹ ngươi, cho toàn bộ đồng bào chết ở trong thú triều bùng nổ. Quá Xuân Phong giống như ở trong thiên nhân giao chiến, trên huyệt thái dương lôi ra mấy sợi gân xanh, dồn dập nhảy lên, gian nan nói, nếu ta nói không thì sao? Ngươi không có cơ hội. Lữ Tý thở dài một tiếng nói, tuy ngươi được xưng là kim đan mạnh nhất thiên nguyên, nhưng mọi người đều biết đó chỉ là ngươi có được thiên phú vắt ngang qua bốn đại lĩnh vực, hầu như là một người tu chân loại hình toàn năng. Nhưng cái gọi là toàn năng cũng ý nghĩa ngươi phải đem lượng lớn thời gian đều phân phối đến trên bốn loại tu luyện hoàn toàn khác nhau, xin biệt một hạng trong đó, ngươi chưa hẳn là một người xuất sắc nhất. Bốn người bọn họ tất cả đều mặc tinh khải, đã làm tốt chuẩn bị công kích, đối đầu bất cứ một ai trong đó, ngươi đã bị thương nặng cũng không có chút phần thắng, huống chi là bốn người cộng lại. Quá Xuân Phong cười lại nói, ngươi muốn hủy ta? Lữ Tý vươn một ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, tuyệt đối đừng tưởng đem ngươi từ trên thân thể gạt bỏ đã gọi là hủy diệt. Ngươi dù sao cũng là sở trưởng sở thứ nhất bí kiếm cục, giết ngươi không có lý do ảnh hưởng là rất lớn, cho nên ta an bài cho ngươi một cái thân phận hoàn toàn mới đến ngọc giản này, ngươi xem. Hắn đem một cái ngọc giản ném qua, Qua Xuân Phong dụng thần niệm đảo qua, nháy mắt biến sắc. Thâm Uyên không dài, Lữ Tý mỉm cười nói, biết không, thật ra Thâm Uyên không tồn tại, chỉ là đạn khói do U Tuyền lão tổ ném ra dùng để yểm hộ U Minh chi tử. Nhưng với ta mà nói, có một cái Thâm Uyên không tồn tại như vậy thật sự quá tiện. Cha mẹ ngươi đều đã chết, là trẻ mồ côi do chiến tranh, lại ở trong mấy chục năm quật khởi như kỳ tích, là một trong mấy người quyền cao chức trọng nhất trong người tu chân 100 tuổi trơ xuống của liên bang. Nhân vật Thâm Uyên này quả thực là đặt làm riêng cho ngươi, ngươi còn có cái gì có thể nói? Quá Xuân Phong nghiến răng nghiến lợi, ta không phải Thâm Uyên. Lữ Tý cười nói, ta tin tưởng. Sau đó thì sao, còn có ai sẽ tin tưởng? Hai mắt Quá Xuân Phong đỏ rực, thở hổn hển như trâu. À Phong, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng chúng ta bây giờ nói chuyện không phải sống chết của một mình ngươi, ngươi còn có vợ cùng con gái. Lữ Tý gõ bàn chậm rãi nói, nghĩ thêm cho bọn họ chút đi. Khí thế của Quá Xuân Phong giống như hóa thành hơn vạn thanh đao vô hình sắc bén, trực tiếp xuyên thấu bốn tu sĩ kết đan, cắm vào ngực Lữ Tý. Ngươi dám động vào vợ cùng con gái của ta? Đừng hiểu lầm, loại chuyện vô lại đó ta đương nhiên sẽ không làm. Lữ Tý tâm bình khí hỏa nói, ý tứ của ta là nói, nếu ngươi lấy thân phận Thâm Uyên chết đi, ngươi tất nhiên là xong hết mọi chuyện. Thống khoái bọn họ thì sao? Ngẫm xem, ở trong mắt vợ ngươi, ngươi vẫn luôn là vương bài bí kiếm cục, là anh hùng liên bang đội trời đạp đất, mà cô ấy là vợ của một anh hùng, vì nhân vật này cô ấy yên lặng trả giá mấy chục năm, hy sinh bao nhiêu. Nếu có một ngày cô ấy bỗng nhiên biết được chồng mình không phải anh hùng gì mà là một tên gián điệp yêu tộc, cô ấy thế mà cùng một yêu quái thối hoắc ở trên một cái giường ngủ mấy chục năm, người muốn cô ấy nghĩ như thế nào? Còn có con gái ngươi Tiểu Hà phải không? Ta nhớ rõ, cô nhóc này chính là một thanh niên nhiệt huyết tiểu chuẩn nhất tài, luôn lấy thân phận thiên nguyên nhân tộc của mình mà tự hào thật sâu, gần đây còn tính ra nhập quân liên bang đi viễn chinh huyết yêu giới, đúng hay không? Nếu một cô nhóc như vậy bỗng nhiên biết ba ba mình lại là một tên yêu tộc, mà trong cơ thể của mình chảy một nửa yêu huyết, người vừa muốn con bé nghĩ như thế nào? Bây giờ quan hệ thiên nguyên giới và huyết yêu giới ngươi cũng biết, một khi đại chiến bùng nổ, ý thức đối địch của hai bên nhất định càng mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Đến lúc đó, người bên cạnh bọn họ đều biết bọn họ là vợ cùng con gái của yêu tộc. Chính cái gọi là miệng lưỡi người đời đáng sợ. Ngươi lại muốn bọn họ làm người như thế nào? Lão bà ngươi còn trẻ, phía sau còn có hơn 100 năm cuộc sống tốt đẹp có thể sống. Con gái ngươi càng không cần phải nói, đang tuổi như nụ hoa, ngươi là muốn bọn họ đeo gông xiềng như vậy sống cả đời sao? Mọi lửa điên cuồng sâu trong não vực quá Xuân Phong, hầu như muốn đem con ngươi đốt thủng. Thanh âm giống như là từ chỗ sâu nhất của 18 tầng địa ngục truyền đến, tràn ngập phẫn nộ, thống khổ, dãy giụa cùng tuyệt vọng. Ngươi thật không biết xấu hổ. Ta lần đầu biết một nhân tộc, một người tu chân lại có thể so với yêu tộc còn không biết xấu hổ hơn gấp trăm lần.